Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8161 Tham Lang Khôi Phục. Người đăng FPO. Gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm. Vương tộc lãnh địa người bắt đầu đến bọn hắn thiên trận đại lục mở lập sơn môn, vậy hắn tự nhiên là muốn đi qua nhìn xem, hắn không phản đối loại chuyện này, thậm chí có thể nói là hoan nghênh, nhưng dù sao muốn chào hỏi. Chủ nhân, ta đột phá sự tình, chính ta nghĩ biện pháp, gần nhất ta trước tiên tìm một nơi đột phá, chờ ta đột phá về sau, ta lại đi tìm ngài. Tàn hồn nói, ân, cũng tốt, đại tướng quân, ngươi cùng hắn đi, đột phá thời điểm nguy hiểm nhất, sợ bị nhất quấy rầy. Có ngươi tại, ta yên tâm. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân nói. Hắn hiểu rõ Tàn Hồn. Tàn Hồn là phi thường xúc động, hắn vẫn luôn muốn trợ giúp mình, vì lẽ đó hắn vẫn luôn rất liều mạng tu luyện. Hiện tại hắn liền chênh lệch đột phá, chỉ cần có thể đột phá, thực lực của hắn liền sẽ liên tục không ngừng tăng lên, tiên thạch số lượng còn không có chút nào thiếu. Vì lẽ đó hắn đột phá thời điểm có thể sẽ phi thường xúc động. Có đại tướng quân ở đây, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, đại tướng quân khẽ gật đầu. Chủ nhân, chính ta không có chuyện gì, để hắn bồi ngài cùng đi chứ, dù sao hiện tại thiên trận đại lục cũng không bình yên. Tàn Hồn vội vàng nói. Nghe lời, Hạ Thiên vỗ vỗ Tàn Hồn bả vai, sau đó đi ra ngoài. Vương tộc lãnh địa bên trong. Thần chủ đại nhân, vừa mới tiếp vào tin tức, chúng ta Tư Không thần chủ ở bên ngoài đại sát tứ phương. Đem Nam Bắc tất cả bảo vật đều cho đoạt tới, tất cả đi tìm bảo người, một cái đều không thể chạy, liền Long Thần Đại Đế người, cũng bị đoạt. Ân, đây là hắn tác phong trước sau như một, hắn bình thường cũng là dạng này, trực tiếp cướp đi những người kia lấy được tất cả bảo vật, dạng này không quản ai thu được bảo vật cuối cùng hoặc là bên trong cái khác bảo vật, đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Bách Xí Thần Chủ vẫn là vô cùng hiểu rõ Tư Không Quán Nhật. Tư Không Quán Nhật theo hắn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Chúng ta người thăm dò được, hắn lần này hình như là triệt để ăn cướp, liền những người kia bảo vật của mình đều đoạt tới, trừ thần tàng bên ngoài, những người khác, đều đem mình tất cả chữ vật trang bị cùng thứ ở trên thân tất cả đều giao ra. Hắn cùng thần tàng có chút nguồn gốc, hắn sẽ không động thần tàng, ta hiểu, đúng, hắn có phải hay không muốn trở về rồi, Bách Xí Thần Chủ hỏi. Tạm thời còn không có tin tức kia, bất quá có tin tức nói. Hắn cùng Hạ Thiên bọn hắn những người kia khai chiến, đánh phi thường kịch liệt, kết quả cụ thể tạm thời không biết. Ồ, đánh rất kịch liệt, Bách Xí Thần Chủ nhướng mày, hắn thấy, Tư Không Quán Nhật xuất thủ, cái kia hẳn là phi thường bình tĩnh mới đúng a. Hắn chỉ cần chế tạo ra một cái không gian, vậy liền có thể đem địch nhân trực tiếp bỏ vào, không quản bên trong đánh long trời lở đất, người bên ngoài cũng không thể biết đến mới đúng. Nhưng bây giờ, lại có tin tức nói đánh phi thường kịch liệt. Đúng, liền là phi thường kịch liệt, mà lại có người nói, Tư Không thần chủ còn ăn một ít thiệt thòi, bất quá những tin tức này đều là cái khác tán tu truyền về, có độ tin cậy cũng không cao. Không được, phái người ra ngoài hỏi thăm một chút, Bách Xí thần chủ nói. Hắn cũng biết Tư Không Quán Nhật tính tình, Tư Không Quán Nhật căn bản cũng không mở khí tức, vì lẽ đó bọn hắn rất khó liên hệ với Tư Không Quán Nhật. Vì lẽ đó chỉ có thể phái người đi ra ngoài trước tìm hiểu một chút tin tức. Vâng. Vương tộc lãnh địa bên trong. Lúc này tất cả mọi người đều có lấy khác biệt động tác. Bọn hắn có thế lực bắt đầu ở vụng trộm ủng hộ thiên đan đại lục, có trong bóng tối ủng hộ thiên khí đại lục, có thể nói, trận đại chiến này chính là bọn hắn những người này giật dây, cũng chính bởi vì có cao thủ của bọn hắn gia nhập, hai mảnh đại lục nhân dã tâm mới có thể triệt để bành trướng. Thậm chí còn có một ít thế lực bắt đầu đi ba mảnh đại lục khai tông lập phái. Bọn hắn đều lo lắng, nếu như vương tộc lãnh địa thật hủy, mà bọn hắn còn tìm không thấy mới vương tộc lãnh địa, vậy cũng chỉ có thể tại ba mảnh đại lục sinh tồn. Mà lại hiện tại ba mảnh đại lục giống như cũng không đơn giản. Trước kia theo bọn hắn nghĩ, ba mảnh đại lục người nhiều nhất cũng liền tu luyện tới độ kiếp kỳ mà thôi. Có thể gần nhất xuất hiện Hạ Thiên bọn người, phảng phất là tại nói cho bọn hắn, tại cái này ba mảnh đại lục ở bên trên, cơ hội tựa hồ so vương tộc trong lãnh địa càng nhiều. Mặc dù linh khí không thế nào cao, nhưng chỉ cần bọn hắn đi ra, nói không chừng liền có thể tìm kiếm được cơ hội. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể số lớn đi ra. Thậm chí bọn hắn muốn chủ đạo cái này vài phiến đại lục. Đương nhiên, cũng không phải là bọn hắn không muốn chủ đạo thiên trận đại lục, tương phản, bọn hắn càng thêm muốn chủ đạo nơi này, bởi vì thiên trận đại lục xuất hiện ở cao thủ nhiều nhất, chủ đạo nơi này, ở đây cơ hội cũng nhiều hơn. Nhưng nơi này có một cái Hạ Thiên. Ai cũng không muốn đi trêu chọc Hạ Thiên. Đương nhiên, cũng không phải là bọn hắn không thể trêu vào Hạ Thiên, mà là bọn hắn cho rằng không có cái kia tất yếu. Mình đi cùng Hạ Thiên đánh nhau chết sống, cuối cùng liền xem như thắng, vậy khẳng định cũng là tổn thất không nhỏ, hiện tại đúng lúc là quyền lợi một lần nữa tẩy bài thời điểm, nếu như tại loại chuyện này tổn thất nặng nề, vậy liền sẽ bị người thay thế, thậm chí sẽ bỏ lỡ phía sau chỗ tốt. Vì lẽ đó không người nào nguyện ý đi trêu chọc Hạ Thiên. Trừ Bách Xí thần tộc. Lúc này Hạ Thiên cũng là đi tới một chỗ mới mở sơn môn Lạc Nhật Tông. Hạ gia quân quân đoàn trưởng Hạ Thiên, bái kiến Lạc Nhật Tông tông chủ. Hạ Thiên tại sơn môn bên ngoài la lớn. Thanh âm của hắn vô cùng lớn. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ dãy núi. Mà lúc này, trên núi cũng là bay xuống mấy người Hạ Tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh A. Hạ Thiên có chút chắp tay, ta nghe nói bên này có người mở lập tông môn, cố ý tới xem một chút. Hạ Tiên sinh mời vào bên trong, mấy người cũng là vô cùng cung kính. Bọn hắn đã đi vào thiên trận đại lục bên trên, cái kia như thế nào lại không nghe thấy qua Hạ Thiên tên tuổi đâu, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng đều là phi thường cung kính, tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn không có bất kỳ người nào dám chủ quan. Quấy rầy, Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên lên núi về sau phát hiện, nơi này bị bố trí phi thường lộng lẫy, mà lại linh khí cũng rất dư giả. Hiển nhiên bọn hắn đang chọn tuyển sơn môn thời điểm, vị trí yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, hơn nữa còn tại phụ cận bố trí lớn tụ linh trận. Lại thêm bọn hắn ở trên núi trồng không ít linh thảo linh mộc, những vật này đều có thể gia tăng linh khí. Hoàn cảnh nơi này không tệ a, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh xin mời, bên này chính là chúng ta sơn môn nơi ở. Mấy người kia nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo đi vào, đi bên trong. Hắn vừa vặn có thể cùng những người này thật tốt tâm sự. Lúc này, thiên trận đại lục một chỗ trong sơn động. Hô! Tham Lang chậm rãi phun ra một hơi, hắn cũng là mở ra cặp mắt của mình. Chủ nhân Lang Nhất bọn bốn người vội vàng chạy tới. Ân, mấy người các ngươi thế nào? Tham Lang hỏi. Đều đã chuẩn bị xong, liền chờ chủ nhân phân phó. Bốn người quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Tốt! Vậy chúng ta liền đi hủy cái kia vương tộc lãnh địa đi. Tham Lang đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Hết chương 8161. Chương 8162 tai nạn giáng lâm. Người đăng FPO. Tham Lang lần này xuất quan, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hắn hiện tại chính là đỉnh phong Tham Lang. Lúc này hắn tóc trắng phơ phảng phất là đang nhắc nhở hắn yêu nhất nữ nhân là tại trong ngực của hắn. Trên mặt của hắn không còn có bất kỳ biểu lộ. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại một mực tại nhìn phương xa. Liền phảng phất lúc này hắn có thể trông thấy vương tộc lãnh địa đồng dạng. Vương tộc lãnh địa. Thần mộ. Đây chính là hắn mục tiêu lần này. Chủ nhân, hiện tại chúng ta mấy cái đã đều là ngũ kiếp tán tiên. Lang Nhất nói. Các ngươi có thể hay không trách ta? Tham Lang nhìn về phía bốn người hỏi. Mạng của chúng ta đều là chủ nhân cho, mà lại chúng ta cũng hy vọng có thể tự tay thay chủ mẫu báo thù. Lang Nhất cung kính nói. Lần này ta hao tổn tuổi thọ của các ngươi cùng căn cơ, cưỡng ép thay các ngươi độ kiếp, mặc dù có số lớn tiên thạch cùng bán tiên đan trợ giúp các ngươi tăng lên, nhưng nếu như không làm như vậy, các ngươi rất khó tăng lên tới cảnh giới này. Tham Lang nói. Chủ nhân, chúng ta hiểu, dù là chết trận, chúng ta cũng phải thay chủ mẫu báo thù. Mấy người nói. Tốt. Ta sẽ không lỗ lớn các ngươi, hôm nay các ngươi tổn thất, ngày khác ta sẽ gấp bội hoàn trả, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của các ngươi, bổ sung tuổi thọ của các ngươi. Tham Lang kiên định nói. Tạ chủ nhân. Đạp. Tham Lang đi ra cái sơn động kia. Ta Tham Lang, trở về, vương tộc lãnh địa, thần mộ, các ngươi chờ ta đi. Bốn người đứng sau lưng Tham Lang. Bọn hắn năm người. Lần này chính là muốn xông vào vương tộc lãnh địa. Diệt sát thần mộ, hủy đi toàn bộ vương tộc lãnh địa. Thiên trận đại lục. Lạc Nhật Tông bên trong. Hạ tiên sinh, chúng ta thế nhưng là đã đưa bái thiếp đi Hạ gia thành. Đối phương mới mở miệng chính là muốn nói, bọn hắn không phải tùy tiện liền xây thành trì. Bọn hắn đây là sợ hãi Hạ Thiên tìm phiền toái a. Yên tâm đi, ta là tới chúc mừng, còn chuẩn bị một chút nhỏ quà tặng. Hạ Thiên lấy ra một cái chữ vật trang bị, đều là sớm hắn chuẩn bị xong đồ vật, là một số đế khí cùng một số biển sâu bảo vật, đế khí biểu thị chính đường, những cái kia biển sâu bảo vật biểu thị hy hữu, vì lẽ đó cũng coi là đem ra được. Vừa nghe nói Hạ Thiên là đến tặng lễ, những người này cũng liền tất cả đều thở dài một hơi. Bọn hắn mới không quan tâm cái gì lễ bất lễ, bọn hắn quan tâm là Hạ Thiên không tìm cớ, chỉ cần Hạ Thiên không tìm cớ, bọn hắn tặng lễ đều có thể. Đa tạ Hạ tiên sinh, những người kia trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, ta có một vấn đề, còn hy vọng các vị vui lòng chỉ giáo a. Hạ Thiên chắp tay. Hạ tiên sinh cứ hỏi, chỉ cần chúng ta có thể đáp đi lên, tuyệt không tàng tư. Lạc Nhật Tông người trưởng lão kia nói. Ta không rõ, nơi này linh khí mặc dù không tệ, nhưng cùng vương tộc lãnh địa so ra, cũng không tính cái gì đi, thậm chí có thể nói, nơi này linh khí ngay cả vương tộc lãnh địa 1% cũng chưa tới đi, các ngươi vì sao lại chọn rời đi vương tộc lãnh địa, đi vào thiên trận đại lục khai tông lập phái đâu? Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng hỏi. Hắn lại tới đây, cũng chính là vì hỏi cái này vấn đề. Hạ tiên sinh, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, không dối gạt ngài nói. Chúng ta Lạc Nhật Tông tại vương tộc trong lãnh địa, chẳng qua là một cái tiểu gia tộc mà thôi, ở bên trong chẳng đáng là gì, bất quá chúng ta vẫn là nghe nói một ít chuyện, chúng ta nghe nói, vương tộc lãnh địa muốn nghênh đón tai nạn ngày, cái này tai nạn ngày đến về sau, toàn bộ vương tộc lãnh địa đều sẽ sa vào đến trong nguy cơ, thậm chí là trực tiếp hủy diệt, nếu như không nhanh chút rời đi, cái kia sợ là chúng ta cũng đều sẽ chết ở bên trong, vì lẽ đó gia chủ quyết định, bên ngoài bây giờ sáng tạo một cái thế lực. Nếu như tai nạn ngày thật muốn tới, vậy chúng ta về sau liền sinh hoạt trên thiên trận đại lục. Lạc Nhật Tông trưởng lão giải thích nói. A, thế nhưng là nơi này linh khí như thế mỏng manh, các ngươi về sau chẳng phải là rất khó lại có tiến bộ? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hạ tiên sinh, chúng ta cũng có hậu đại a, chúng ta cũng phải vì hậu đại suy nghĩ một chút a, đi vào thiên trận đại lục bên trên, có thể tế thủy trường lưu, mà lại nói trắng, liền xem như tại vương tộc trong lãnh địa. Chúng ta cũng rất khó tăng lên cảnh giới, mặc dù ở trong đó linh khí dư giả, nhưng chúng ta tu luyện đã đạt đến đỉnh phong, mà lại vương tộc trong lãnh địa chân chính nơi tốt đều bị những cái kia đứng đầu thế lực cùng trung đẳng thế lực bá chiếm. Chúng ta ở bên trong, chỉ có thể chờ đợi cơ hội, mà những năm này, vương tộc lãnh địa đã không có cơ hội gì, ngược lại là bên ngoài, cái này ba mảnh đại lục ở bên trên, hiện tại cơ hội càng ngày càng nhiều, gia chủ của chúng ta cho rằng, đi ra, có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Lạc Nhật Tông trưởng lão đúng là không có cái gì giấu giếm. Hắn đem bọn hắn cụ thể ý nghĩ nói hết ra. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu đúng rồi, cái kia tai nạn ngày đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì một cái không có cách nào xác nhận thật giả tin tức, các ngươi liền từ bỏ tốt như vậy chỗ tu luyện sao? Hạ Thiên sinh, tai nạn ngày là từ đó nhóm thế lực bên trong truyền tới, không thể giả, mà lại những năm gần đây, vương tộc trong lãnh địa linh khí càng ngày càng ít. Cùng vừa mới bắt đầu căn bản là không có biện pháp so, mặc dù chúng ta đã tại tận lực khống chế, nhưng gần nhất những năm này, giống như vương tộc lãnh địa tại bản thân hủy diệt, vì lẽ đó không quản chúng ta làm sao duy trì, vương tộc lãnh địa cũng đã gần muốn duy trì không được, liền xem như không có cái gì tai nạn ngày, ta cho rằng nhiều nhất 1 vạn năm, vương tộc lãnh địa liền muốn biến mất. Lạc Nhật Tông trưởng lão phi thường bất đắc dĩ nói, bọn hắn dù sao ở nơi đó chờ đợi thời gian lâu như vậy, bây giờ bị bách rời đi. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thương cảm. A, cái kia các ngươi có phải hay không đã đem vương tộc trong lãnh địa hết thảy đều mang ra ngoài? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, gia chủ còn có một số tinh nhuệ ở lại nơi đó, bất quá đồ vật đã rời ra ngoài, gia chủ ở bên kia chờ tin tức, vừa có tin tức, liền trực tiếp rời đi vương tộc lãnh địa, đời này đều không trở về, bất quá chúng ta nghe nói, đứng đầu thế lực cùng trung đẳng thế lực nhóm đang tìm cái thứ hai vương tộc lãnh địa. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không đối ngoại nói, chúng ta cho rằng, bọn hắn có thể là tìm được cũng không có ý định nói cho chúng ta biết, đến lúc đó, mới vương tộc trong lãnh địa, khả năng chỉ có đứng đầu thế lực cùng trung đẳng thế lực. Cái kia Lạc Nhật Tông trưởng lão sau khi nói đến đây, cũng là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn cho rằng, không có thực lực, đi tới chỗ nào, đều là cũng bị người ghét bỏ. Mới vương tộc lãnh địa, Hạ Thiên cũng đi theo lắc đầu, loại địa phương này, làm sao có thể là dễ tìm như vậy, mà lại không quản là lại tìm đến dạng gì không gian, linh giới đều là bản nguyên, nếu như cam đoan không được linh giới cân bằng, cái kia trốn ở địa phương nào đều muốn gặp nạn, nếu có một thiên linh giới hủy diệt, cái kia không quản dạng gì vương tộc lãnh địa, đều muốn đi theo hủy diệt. Đúng vậy a, vì lẽ đó đang nghe linh giới hiện tại đông đảo tin tức lúc, đứng đầu thế lực mới có thể thật tình như thế đối đãi. Ta đoạn thời gian trước nghe nói một cái đáng sợ tin tức, nhưng ta cho rằng đây không có khả năng là thật. Lạc Nhật Tông trưởng lão đột nhiên nói. Hết chương 8162. Chương 8163 tiên nhân tồn tại. Người đăng FPO. Ồ, tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên sinh, ta nói với ngài, ngài chỉ coi thành là một cái bát quái nghe liền có thể a. Lạc Nhật Tông trưởng lão tiến tới góp mặt, thấp giọng nói. Hắn nói vô cùng cẩn thận, mặc dù nơi này là hắn sơn môn, nhưng hắn vẫn là nhìn một vòng xung quanh. Nói một chút, Hạ Thiên nói. Ta nghe nói, hai cái đứng đầu thế lực bên trong. Hắn lại nói đến một nửa thời điểm, ánh mắt lần nữa nhìn thoáng qua xung quanh. Không cần nhìn, thủ hạ của ngươi đều bị ngươi chi đi, nơi này chỉ chúng ta hai cái, mà lại phụ cận cũng đều không có người ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy Lạc Nhật Tông trưởng lão bộ dáng liền muốn cười. Lạc Nhật Tông trưởng lão nghe được về sau, khẽ gật đầu, ta nghe nói, ngay cả cái đứng đầu thế lực bên trong, đều có tiên nhân xuất hiện qua. Hả? Tiên nhân? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó lắc đầu, không thể nào, trên thế giới này, không có khả năng tồn tại áp đảo thế giới này chỉnh thể lực lượng tồn tại, nếu quả như thật có tiên nhân, nơi này linh khí như thế mỏng manh, bọn hắn ở chỗ này, cảnh giới bản thân liền sẽ rớt xuống. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao lại có tiên nhân xuất hiện ở đây? Tiên nhân, có là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải xuất hiện ở đây? Mà lại, thật sự có tiên nhân tồn tại sao? Chí ít Hạ Thiên điều tra tình huống bên trong cũng không có. Hạ Tiên sinh, ta cũng chỉ là nghe một cái tin tức ngầm, không thể coi là thật, ngài coi như thành là một cái bát quái tới nghe là được rồi. Lạc Nhật Tông trưởng lão vội vàng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tin tức này thật đúng là một cái lớn bát quái a. Đúng vậy a, lúc ấy ta nghe được tin tức này thời điểm, ta cũng là giật mình, người kia nói cho ta, đứng đầu thế lực là chỉnh thể mạnh hơn so với trung đẳng thế lực, bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm là không có lớn như vậy chênh lệch, đều là đằng sau bởi vì đứng đầu thế lực ưu thế càng ngày càng nhiều, cho nên mới kéo ra chỉnh thể chênh lệch, tựa như là năm đó Long Thần Đại Đế. Bọn hắn mới vừa tiến vào vương tộc lãnh địa thời điểm, là đụng phải xa lánh, thậm chí song phương ra tay đánh nhau, cuối cùng thậm chí Long Thần Đại Đế bọn hắn đã bị triệt để tiêu diệt, có thể song phương đột nhiên ngưng chiến, không có ai biết vì cái gì. Lạc Nhật Tông trưởng lão đem mình nghe nói sự tình đều nói đi ra. Hạ Thiên tại trong phòng này dạo qua một vòng vương tộc lãnh địa những năm gần đây, náo nhiệt nhất định không ít đi. Đạp. Lạc Nhật Tông trưởng lão nhanh chóng đi về phía trước một bước, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt mình. Hạ Thiên, Hạ Tiên sinh, vương tộc lãnh địa kỳ thật nhiều năm như vậy cũng đều không bình yên, mặt ngoài nhìn, tất cả mọi người rất hòa bình, mà lại thế lực cấp độ rõ ràng, nhưng rất nhiều người đều là không cam lòng, có rất nhiều tán tu bên trong, cũng có thực lực mạnh mẽ cao thủ, có chút cấp thấp thế lực, lặng lẽ phát triển, thế lực cũng không thể so chung đẳng thế lực thấp, bọn hắn đều là đang tìm kiếm một cái xoay người cơ hội. Tựa như là ma quỷ ba khô, năm đó ta cùng bọn hắn người đánh qua giao đến, bọn hắn người bình thường căn bản là không nhìn thấy, một cái đều không nhìn thấy, mỗi một cái ma quỷ ba khô người, trên thân đều giống như mang theo to lớn bí mật. Ma quỷ ba khô, Hạ Thiên nhớ kỹ cái thế lực này. Chính là cùng trận pháp sư công hội mất tích có liên quan cái kia thế lực, cái thế lực này đối với Hạ Thiên dạng này người mà nói, không có cái gì đặc thù, dù sao Hạ Thiên đối vương tộc lãnh địa không có cái gì hiểu rõ. Bất quá bọn hắn đã hủy trận pháp sư công hội, cái kia thiên trận về sau liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng muốn tìm hiểu một chút trận pháp sư công hội. Đúng, chính là ma quỷ ba khô, cái này ma quỷ ba khô cùng chúng ta bình thường thấy qua thế lực không giống, bọn hắn người bình thường phi thường điệu thấp, nhưng lại để người phi thường sợ bọn hắn không tham gia bình thường phía ngoài bất kỳ hoạt động gì, liền xem như có một ít đại bảo vật xuất hiện. Mọi người cũng đều là chưa từng nhìn thấy ma quỷ ba khô người, thật giống như bọn hắn đối bảo vật hoàn toàn không có hứng thú đồng dạng, mà lại một số lớn tụ hội, bọn hắn cũng đều không có tham gia qua, hoàn toàn chính là đóng cửa phát triển, vì lẽ đó đến bây giờ cũng không người nào biết ma quỷ ba khô đến cùng có bản lãnh gì. Lạc Nhật Tông trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên giống như rất hiếu kỳ ma quỷ ba khô, liền giải thích một chút. Hắn hiện tại cũng là muốn thừa cơ giao hảo Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên dạng này người, là cần sớm giao hảo, dạng này về sau bọn hắn trên thiên trận đại lục làm việc cũng liền thuận tiện rất nhiều. Ân. Hạ Thiên cùng cái này Lạc Nhật Tông trưởng lão trọn vẹn hàn huyên nửa ngày, mới cáo từ, Hạ Thiên rời đi về sau, lại phân biệt đi cái khác mấy cái tông môn, hắn hết thảy đi 15 cái tông môn. Đây đều là trên thiên trận đại lục mới mở tông môn, Hạ Thiên đều là từng cái đi bái phỏng, đồng thời đưa lên hạ lễ, xem như lễ phép. Những người này mỗi cái tin tức đều không ít ha, Hạ Thiên theo những người này trong miệng tất cả đều nghe được không giống tin tức. Những người này nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là vô cùng khách khí, mà lại Hạ Thiên muốn biết cái gì, bọn hắn cũng đều là biết gì nói nấy. Thậm chí rất nhiều Hạ Thiên chỉ là vừa mới cảm thấy hứng thú, bọn hắn nói ngay. Bất quá có một chút. Hạ Thiên phát hiện, những người này đối ma quỷ ba khô đều là đồng dạng thái độ, bọn hắn đều không hiểu rõ ma quỷ ba khô, thậm chí bọn hắn đối hai cái này đứng đầu thế lực đều có hiểu rõ nhất định, chính là không hiểu rõ ma quỷ ba khô. Hiu hiu. Hai đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Bách Xí thần tộc phái người đi ra. Thần mộ tả hộ pháp bị giết. Nhìn thấy hai cái này tin tức thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Bách Xí thần tộc người đi ra, hắn cho rằng có thể là đến tìm hiểu tin tức. Hạ Thiên cùng Tư Không Quán Nhật thời điểm chiến đấu liền phát hiện Tư Không Quán Nhật có một cái đặc thù mau bệnh, đó chính là Tư Không Quán Nhật phong bế mình tất cả khí thức cùng thần hồn. Như vậy, đưa tin phù liền không khả năng biết Tư Không Quán Nhật tin tức. Bách Xí thần tộc khẳng định là nghe nói một số tin tức liên quan tới Tư Không Quán Nhật, cho nên mới sẽ phái người đi ra tìm hiểu. Nhưng cái thứ hai tin tức để Hạ Thiên liền có chút không hiểu. Tả hộ pháp bản sự hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Thực lực kia thế nhưng là cường hãn vô cùng. Đại thành hậu kỳ cao thủ. Đây chính là chân chính đứng đầu tồn tại. Hắn cao thủ như vậy, liền xem như đánh không lại đối phương, muốn chạy trốn luôn luôn không có vấn đề đi. Xem ra, thế giới này thật là sắp biến thiên A. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết, mình không cải biến được thế giới này, hắn duy nhất có thể bảo toàn. Cũng chính là hắn cùng hắn những huynh đệ này ta vẫn còn muốn nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới của mình a, chỉ cần ta có thể đột phá cảnh giới kia, vậy ta liền thật sự có biết được hết thảy tư cách. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bắt đầu hướng vương tộc lãnh địa địa phương đi đến, hắn thấy, hiện tại có thể để hắn có được đột phá cơ hội địa phương, chỉ còn lại nơi đó nếu như có thể, ta không có ý định đang trốn tránh, cho dù là phụ thân của ta, ta cũng phải chính diện đi đối mặt. Hết chương 8163. Chương 8164 không phải chính văn. Người đăng FPO. Trả lời các huynh đệ tỉ muội mấy cái các người muốn biết vấn đề. PS hôm nay QQ đọc một cái minh chủ nói ta bành trướng, ta chỗ này giải thích một chút hắn có thể là bởi vì của ta đại thần nói không có trả lời hắn, nhưng trên thực tế là, đại thần nói là QQ đọc một cái kèm theo công năng, ta đã 4 năm tháng không có đi nhìn qua. Qua thời hạn đặt câu hỏi chỉ ít có mấy ngàn đầu, những vật kia, ta bình thường đều là không thấy được, mà không phải cố ý xem nhẹ ai. Mặt khác, rất nhiều huynh đệ cho rằng, ta hỗ động ít, kỳ thật các người có nghĩ tới không, chúng ta những tác giả này cũng có cuộc sống của mình mỗi ngày việc cần phải làm, điểm xuất phát ta không biết, nhưng sáng thế đại thần bên trong, ta tuyệt đối là cùng độc giả hỗ động nhiều nhất, ta biết những người kia, chưa từng hồi phục bất luận cái gì độc giả bình luận sách. Không còn BS bên trong trả lời độc giả vấn đề gì. Ta cảm thấy ta làm có thể, các người cũng không thể yêu cầu ta đem mỗi ngày mấy trăm đầu vấn đề đều trả lời đi, còn có đại thần nói, cộng lại, chính là 7-800 đầu, ta làm sao đều trả lời a? Ta đồng dạng đều là nhìn thấy cái nào trả lời một chút, chỉ đơn giản như vậy. Sau đó còn nói, không ít thưởng cho ta, hỏi thăm vấn đề đều không trả lời. Ta nói qua, mọi người tốt đẹp mắt sách là được, không cần một mực khen thưởng, ta không có ép buộc qua mọi người vui vẻ là được rồi, không quản ngươi khen thưởng không có khen thưởng qua, ta đều sẽ đối xử như nhau, trùng hợp nhìn thấy vấn đề đều sẽ trả lời, không thấy, cũng chỉ có thể xin lỗi, mà không phải mỗi ngày nhìn chằm chằm máy tính cùng điện thoại, đem tất cả vấn đề đều trả lời. Cảm ơn mọi người lý giải, còn có, mọi người đều ở hỏi, quyển sách này còn có bao nhiêu chữ? Kỳ thật vấn đề này ta đang nghĩ, cái này muốn nhìn bảo bối của ta xuất sinh về sau lại nói, bảo bối của ta cuối tháng này tả hữu sẽ xuất sinh, có lẽ, linh giới chính là quyển sách này điểm cuối cùng, có lẽ ta sẽ cho mọi người tiếp tục viết. Bất quá bất kể như thế nào, ta đều cảm tạ tất cả theo giúp ta cùng nhau đi tới các huynh đệ tỉ muội. Có thể nhìn đến đây các huynh đệ tỉ muội đều là bồi tiếp ta đi đến hôm nay người, ta ở đây cảm tạ mọi người. Lại đơn giản trả lời mọi người mấy vấn đề. Thứ nhất, tham lang có thể hay không chết? Đáp tham lang cùng Hạ Thiên cuối cùng sẽ có một trận chiến, mà lại là lay động đất trời chi chiến. Thứ hai, Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long có đánh nhau hay không? Đáp sẽ. Thứ ba, Hạ Thiên lúc nào có thể tìm được lão bà của mình? Đáp đại khái mấy trăm tấm bên trong. Thứ tư, Hạ Thiên sẽ trở lại địa cầu sao? Đáp sẽ, bất quá là kết cục. Thứ năm, Tăng Nhu chết hay không? Đáp không chết, Tăng Nhu trên địa cầu tu luyện, nàng muốn thủ hộ Hạ Thiên lưu lại hết thảy. Thứ sáu, tỷ đến cùng là thân phận gì? Đáp tỷ là trong hiện thực một người bạn, cũng là thư hữu vòng vòng chủ, ta đối nàng thiết lập chính là vương giả cấp bậc, quyển sách này lúc nào viết xong, lúc nào vạch trần thân phận. Thứ bảy, linh giới có thể hay không hủy diệt? Đáp sẽ không, Hạ Thiên độ kiếp, linh giới khôi phục, mà lại sẽ tại trăm chương bên trong. Thứ tám, đổi mới có thể hay không cố định một chút? Đáp không thể, chỉ có thể cam đoan tạm thời mỗi ngày không ít hơn 4 canh, mỗi ngày là 0024 điểm ở giữa, nếu như đột nhiên cần phải đi bệnh viện, liền có thể sẽ có quyệt canh tình huống, dù sao sinh hài tử tùy thời đều có thể sẽ sớm, đây là không khống chế được, về phần tăng thêm, chỉ cần là có đại chiến, hoặc là trọng điểm thời điểm ta đều tận lực tăng thêm. Thứ 9, Thiên Hàn Kiếm có thể hay không trở về? Đáp sẽ. Thứ 10, Đại Tướng Quân là thân phận gì? Đáp Cương Thi Vương Đem Thần. Thứ 11, Tiểu Côn Trùng là thân phận gì? Đáp Bí Mật. Hôm nay xem như cho mọi người thống nhất trả lời một chút thường thấy nhất vấn đề, cuối cùng lại cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, quyển sách này viết thời điểm kỳ thật thật vui vẻ, nhưng có lúc cũng là rất tâm mệt mỏi, ta có thể minh bạch, quyển sách này mấy trăm vạn độc giả, mỗi cái độc giả có khác biệt ý nghĩ cùng vấn đề, mỗi cái độc giả muôn hình muôn vẻ, những này ta đều có thể lý giải, bất quá vẫn là muốn cảm tạ làm bạn ta đi đến nơi này các huynh đệ tỉ muội. Cảm ơn các ngươi. Hết chương 8164. Chương 8165 Tham lang giết chóc. Người đăng FPO. Hạ Thiên hướng về vương tộc lãnh địa phương hướng tiến đến, hắn hiện tại là chỉ cần có thể tăng lên mình thực lực, cái kia không quản là suy nghĩ gì biện pháp đều có thể, hắn con đường tu luyện cùng người khác không giống, vì lẽ đó chỉ có thể mò đá qua sông. Đặc biệt là hiện tại, hắn muốn đột phá, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp. Vương tộc lãnh địa hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi, bởi vì hắn cho rằng đây là không lễ phép sự tình, bất quá lần này, hắn cũng là muốn đi qua nhìn một chút. Mà lại, thần mộ tả hộ pháp đột nhiên tử vong, cái này cũng tuyệt đối là một kiện đại sự. Vương tộc lãnh địa từ khi lớn diện tích xuất hiện ở trước mặt mọi người về sau, còn là lần đầu tiên chết tả hộ pháp cái này cấp bậc tồn tại. Có thể nói, liền xem như tại toàn bộ vương tộc trong lãnh địa, tả hộ pháp thân phận địa vị cũng đều là đứng đầu nhất. Lần này, thần mộ chắc chắn chấn động, mà lại là chấn động mạnh, lại thêm hắn phế đi Tư Không Quán Nhật, chỉ cần tin tức này bách xí thần tộc biết về sau, cái kia cũng chú định sẽ không an bình. Linh giới này, đã bắt đầu thay đổi. Thiên trận đại lục bên trên. Chủ nhân, xác định thần mộ hữu hộ pháp vị trí. Lang Tứ nói, hiện tại Lang Tứ cùng trước đó không đồng dạng, hắn không đơn thuần là ngũ kiếp tán tiên, hơn nữa còn có đặc thù truy tung năng lực. Đây chính là tham lang cho bọn hắn biến hóa. Tham lang là một cái duy nhất có thể đánh vỡ quy tắc người. Cho dù là tu luyện quy tắc, hắn cũng có thể không lọt vào mắt. Đuổi kịp hắn phải chết. Tham lang hận nhất chính là thần mộ tả hữu hộ pháp, hai người kia tại trong tự điển của hắn mặt, đều là phải chết tồn tại, có thể nói, hai người kia. Chính là tham lang muốn giết người. Cũng chính là bọn hắn hại chết Vân Linh Vương. Vị trí cụ thể cho ta đi trước ngăn chặn bọn hắn. Lang Nhất nói. Lang Tứ đem vị trí giao cho Lang Nhất, sau đó Lang Nhất thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hữu hộ pháp lúc này tốc độ thật nhanh, hắn ngay tại hướng vương tộc lãnh địa tiến đến, hắn tại vừa mới, tiếp đến một cái phi thường đáng sợ tin tức tả hộ pháp chết rồi. Tin tức này quá đáng sợ. Hắn thậm chí không biết là người nào làm. Nhưng hắn cho rằng, đối phương có giết chết tả hộ pháp năng lực, vậy liền nhất định có giết chết hắn năng lực. Mà đối phương đối tả hộ pháp xuất thủ, nói không chừng cũng sẽ ra tay với hắn. Đến hắn cái này cấp bậc người, bình thường căn bản cũng không có thể sẽ chết, vì lẽ đó bọn hắn nhìn qua cũng là không sợ chết. Nhưng trên thực tế, làm nguy hiểm xuất hiện thời điểm, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sợ chết. Hiện tại hắn chính là muốn trở lại vương tộc lãnh địa, trở lại thần mộ, chỉ cần trở lại trong thần mộ đi, vậy hắn liền an toàn. Nhanh lên, tốc độ của các ngươi đều cho ta nhanh lên, không cần chậm trễ thời gian. Hữu hộ pháp cảm giác, chuyện gần nhất càng ngày càng không đơn giản, nếu như tiếp tục như thế, đây chính là sự tình gì đều có thể phát sinh. Nhanh! Hắn cũng nhanh muốn tới vương tộc lãnh địa. Bạch! Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn không kịp phản ứng, nháy mắt né tránh. Hắn căn bản cũng không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương có năng lực gì, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là ngay lập tức tiến hành né tránh, mà không phải phản kích. Hắn lo lắng. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là chém giết tả hộ pháp người, vậy đối phương liền nhất định có chém giết bọn hắn đẳng cấp này người bản sự. Vì lẽ đó hắn không thể khinh thường. Người nào hữu hộ pháp hét lớn một tiếng. Hả? Mấy cái kia hữu hộ pháp tùy tùng cũng là ngay lập tức đem hữu hộ pháp bảo hộ ở giữa. Rất nhanh. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai là người tên phế vật này. Làm hữu hộ pháp thấy rõ ràng người trước mặt này thời điểm, trên mặt của hắn cũng là viết đầy mỉa mai cùng khinh thường. Hắn thấy, người này chính là phế vật đồng dạng tồn tại. Mình có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Lần trước, hắn chính là tùy tiện một chút, liền làm xong người này. Mặc dù bây giờ người này tổn thương đã tốt, nhưng hắn vẫn là không để trong mắt. Ngươi đáng chết, lang nhất lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi cái phế vật cũng muốn giết ta? Hữu hộ pháp hỏa khí cũng nổi lên, hiện tại thật là người nào đều muốn đối phó hắn a. Mặc dù hắn không biết là người nào giết chết tả hộ pháp, nhưng người trước mặt này thế mà cũng muốn giết hắn, cái này để hắn cảm giác mình giống như bị người xem thường. 3. Đúng lúc này, lang nhất trên đầu xuất hiện năm đạo quang mang. Cái gì ngũ kiếp tán tiên? Ngươi không phải hai kiếp tán tiên sao? Làm sao nhanh như vậy liền biến thành ngũ kiếp? Hữu hộ pháp lập tức giật mình, hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Cảnh giới của người này, thế mà trong thời gian ngắn như vậy tăng vọt cấp 3. Loại chuyện này quả thực chính là quá đáng sợ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến tốc độ tu luyện a. Ngũ kiếp tán tiên đã có thể đối ứng đại thành trung kỳ cao thủ. Mặc dù vẫn là không thể cùng hắn chống lại, nhưng đây đã là chuyện cực kỳ kinh khủng a. Vì giết ngươi a, lang nhất cũng là nháy mắt xông tới. Tình huống không đúng, hữu hộ pháp nhướng mày, hắn lúc này đột nhiên nhớ tới tham lang, còn có vài người khác, chẳng lẽ là bọn hắn. Nghĩ đến đây, hắn cũng là vội vàng hô ngăn hắn lại cho ta. Hắn mấy tên thủ hạ kia cũng là vọt thẳng hướng về phía lang nhất. Sau đó chính hắn cũng không quay đầu lại hướng về phía trước chạy đi, mặc dù hắn không sợ lang nhất, nhưng nếu như đánh nhau, lang nhất còn có thể kéo dài một chút thời gian, hắn lo lắng, lang nhất chính là tới kéo dài hắn. Đợi viện quân tới. Tham lam trước đó bản sự cũng không tệ, bọn hắn mặc dù cũng đánh bại tham lang, nhưng đó là tham lang trọng thương tình huống dưới. Hơn nữa lúc ấy tham lang sinh mệnh lực cũng là phi thường ngoan cường, hắn cho rằng tham lang là một cái phiền toái đối thủ. Liền xem như hắn có thể đánh bại tham lang, nhưng nếu như đánh giết tả hộ pháp người trở lại đâu? Loại chuyện này hắn không thể cược. Vì lẽ đó hắn trước hết rời đi nơi này. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lang nhất mục đích đúng là vì đến ngăn chặn hữu hộ pháp, lúc này nhìn thấy hữu hộ pháp muốn chạy, thân thể của hắn cũng là lóe lên, đi thẳng tới hữu hộ pháp phía trước. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, ngươi trốn không thoát. Hừ. Hữu hộ pháp công kích cũng là nháy mắt đánh ra, trực tiếp đem lang nhất đánh bay ra ngoài, sau đó hắn tiếp tục chạy trốn, hắn không muốn chiến đấu, mặc dù hắn biết đơn đấu tình huống dưới, hắn là nhất định có thể đánh bại lang nhất, nhưng hắn không muốn cùng lang nhất ở đây kéo dài thời gian. Bạch bạch bạch. Mấy cái kia cao thủ cũng là tất cả đều vọt lên, bắt đầu điên cuồng công kích Lang Nhất. Hữu hộ pháp thân ảnh dần dần biến mất tại Lang Nhất trong tầm mắt. Tham Lang đám người tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Cũng không lâu lắm, Tham Lang bọn người liền đuổi theo. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta không thể lưu lại hắn. Lang Nhất khóe miệng chảy ra máu tươi, hiển nhiên vừa rồi hắn quá lao nhanh đi qua, vì lẽ đó trúng chiêu. Đi mấy cái kia thần mộ người nhìn thấy có chi viện, lúc này bọn hắn cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Đúng lúc này, Tham Lang mở ra máu của mình bồn miệng lớn, những cái kia chính đang chạy trốn người đột nhiên phát hiện thân thể của mình giống như bị cái gì lực lượng cho trói buộc lại, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại, cuối cùng rơi vào Tham Lang trong miệng. Hết chương 8165. Chương 8166 ta đến tuyên án tử vong. Người đang FPO đều phải chết. Tham Lang hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng xông về phía trước. Mặc dù hữu hộ pháp đã chạy ra rất xa, nhưng hắn còn có thể cảm nhận được đằng sau truyền đến khổng lồ sát khí. Đáng ghét, bọn hắn đuổi theo tới. Hữu hộ pháp không dám khinh thường, hắn cũng là tăng nhanh tốc độ của mình. Không ngừng phi hành. Vạn hỏa chi nguyên. Hạ Thiên đi vào nơi này thời điểm, hắn cũng là nhìn thoáng qua nơi này nham tương. Những này nham tương hiện tại đã triệt để không có linh hồn, nơi này tất cả hỏa nguyên tố lực lượng đều bị hắn tiêu hao sạch, vì lẽ đó nơi này sẽ không còn có bất kỳ hỏa nguyên tố. Ta đi vào linh giới về sau, phá hủy nơi này rất nhiều cân bằng A, cũng hủy đi không ít địa phương, đặc biệt là sử dụng tử cầu thời điểm, đối hoàn cảnh cũng tạo thành rất lớn phá hư A. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Hắn mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm, đối thiên trận đại lục hết thảy, đều tràn đầy bất ngờ. Hiện tại, hắn rốt cục xem như hiểu rõ thế giới này, có thể hắn lại phát hiện, đang có một cái cự đại bí mật đang đợi hắn giải khai. Phụ thân hắn thân phận. Vì cái gì bách xí thần tộc truy sát mình phụ thân? Vì cái gì phụ thân của mình sẽ là cái kia Hài Nhi? Hài Nhi vì sao lại có tiên tri lực? Bất quá chỉ cần hắn độ kiếp thành công, hẳn là liền có thể biết đây hết thảy. Lúc ấy Tư Không Quán Nhật nói qua, muốn ta người sống. Bọn hắn cũng nâng lên ta huyết mạch vấn đề, vậy liền chứng minh, bọn hắn nhất định biết cái gì. Hạ Thiên lúc này cũng dự định cưỡng ép tiến vào vương tộc lãnh địa. Trước kia, hắn cho rằng tiến vào vương tộc lãnh địa xem như không lễ phép sự tình, nhưng bây giờ, vương tộc lãnh địa một số đông người đi vào thiên trận đại lục, vậy hắn lại đi vương tộc lãnh địa, cũng không có vấn đề gì. Song phương vừa đi vừa về, đều là phi thường bình thường sự tình. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, vương tộc lãnh địa người cũng sẽ không đem việc này xem như viện cớ, mà lại hắn tin tưởng, vương tộc lãnh địa người tạm thời cũng khẳng định không dám tới thiên trận đại lục gây chuyện. Nơi này hẳn là cửa vào, Hạ Thiên tay phải vung lên, hắn đem mảnh không gian này trực tiếp xé mở một cái khe hở, bình thường đến nói, hắn là không thể nào tiến vào vương tộc lãnh địa. Nhưng lúc này, trong tay phải của hắn có một cái này chiếc nhẫn tại. Cái này chiếc nhẫn liền có một cái năng lực đặc thù, đó chính là xé rách không gian. Mà nơi này chỉ cần bị xé mở, liền có thể xé mở trong này thế giới, cũng chính là vương tộc lãnh địa. Phốc. Mở. Hạ Thiên thử qua, nếu như hắn xé mở một cái bình thường địa phương, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong thời không loạn lưu, nhưng hắn xé mở nơi này thời điểm, hắn nhìn thấy chính là bên trong này thế giới. Cũng chính là vương tộc lãnh địa. Đây chính là vương tộc lãnh địa A, quả nhiên bên trong linh khí phi thường sung túc A. Hạ Thiên nhìn thấy vương tộc trong lãnh địa tình trạng lúc, cũng là khẽ gật đầu, bên trong thật so bên ngoài muốn tốt rất nhiều A. Hạ Thiên quan sát, nếu như người bình thường ở bên trong tu luyện, mấy ngàn năm đủ để tu luyện tới đế cấp 20 phẩm. Đây chính là linh khí mạnh yếu khác biệt. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên muốn hướng bên trong thời điểm ra đi, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cuồng bạo khí tức. Tránh ra cho ta, không cần cản trở đường của ta. Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Quen thuộc. Hạ Thiên cảm ứng được khí tức quen thuộc. Thần hồn của hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước quét tới, rất nhanh, hắn liền phát hiện là ai đến đây. Hữu hộ pháp. Thần mộ hữu hộ pháp. 3. Hạ Thiên đem xé mở vết nứt không gian một lần nữa khép kín. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía ngay tại bôn tập tới hữu hộ pháp, lúc này hữu hộ pháp tốc độ thật nhanh, mà lại khí tức hỗn loạn, vừa nhìn liền biết là tại chạy trốn, hơn nữa còn có một số kinh hoàng. Hữu hộ pháp thân ảnh dần dần xuất hiện tại Hạ Thiên trước mắt. Hạ Thiên thấy được hữu hộ pháp thân ảnh. Lăn đi, không cần chặn đường. Hữu hộ pháp còn không có thấy rõ ràng người phía trước, nhưng hắn thần hồn đã quét đến nơi này có người. Bất quá không quản là ai, hắn đều không cho phép đối phương cản trở mình chạy trốn đường. Bạch! Hữu hộ pháp rất nhanh liền chạy tới Hạ Thiên trước mặt, khi hắn nhìn thấy cản trở mình người là Hạ Thiên thời điểm, nhướng mày, bất quá hắn cũng là rất nhanh liền theo Hạ Thiên bên người đi vòng qua. Hắn không dám tới gần quá Hạ Thiên, bởi vì hắn cùng Hạ Thiên ở giữa vẫn có một ít mâu thuẫn, hắn lo lắng cho mình theo Hạ Thiên bên người lúc đi qua, sẽ bị Hạ Thiên đánh lén. Mặc dù Hạ Thiên sẽ không như vậy đi làm, nhưng ở trong lòng của hắn liền đem tất cả mọi người hướng chỗ xấu nghĩ. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên lại cảm nhận được mấy đạo khí tức, mà lại đồng dạng là vô cùng quen thuộc Tham Lang. Hạ Thiên đối Tham Lang quá quen thuộc, vì lẽ đó hắn ngay lập tức liền cảm ứng được. Rất nhanh, Tham Lang bọn hắn cũng tới đến Hạ Thiên trước mặt. Tại Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là nhướng mày, bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại đặt ở hữu hộ pháp trên thân, sau đó đuổi hướng về phía hữu hộ pháp phương hướng, hiện tại Tham Lang đúng là thay đổi. Trước kia Tham Lang, nếu như nhìn thấy Hạ Thiên, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức nhào lên. Nhưng bây giờ, Tham Lang thế mà vòng qua Hạ Thiên, đuổi theo hữu hộ pháp. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hiện tại Tham Lang lớn bao nhiêu biến hóa. Tham Lang cái kia mái đầu bạc trắng cũng giống như là tại nói cho Hạ Thiên, hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì. Lần trước, Tham Lang một nháy mắt tóc trắng, thương tâm quá độ, Hạ Thiên xem như cứu được hắn một mạng. Lúc này Tham Lang dưỡng thương kết thúc, một lần nữa giết trở về, mà lại là vò thẳng lấy thần mộ giết tới. Đáng ghét, cho ta nhanh lên mở ra. Hữu hộ pháp phẫn nộ hô, hắn ngay tại mở ra cửa vào, có thể mở ra cửa vào là cần thời gian. Mà Tham Lang bọn hắn hiển nhiên là đã giết tới đây. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ. Tham Lang, ngươi không nên quá đắc ý. Hữu hộ pháp nhìn chòng chọc vào Tham Lang. Ngươi đáng chết, Tham Lang ánh mắt bên trong đều là khí tức tử vong. Hắn đang nhìn hữu hộ pháp thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Ngươi tính là thứ gì? Ta thế nhưng là thần mộ hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp phẫn nộ hô. Ta lần này tới, chính là muốn tuyên án tử hình của các ngươi, ngươi cái kia tả hộ pháp đã bị ta giết, hiện tại liền đến ngươi đi cùng hắn thời gian. Tham Lang sau khi nói xong cũng là trực tiếp giết đi lên. Tả hộ pháp chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, tả hộ pháp thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Có thể tả hộ pháp cũng bị Tham Lang chém giết. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Tham Lang cường hãn. Hữu hộ pháp đang nghe tả hộ pháp tử vong tin tức về sau, hắn vừa định phản kháng một chút tâm cũng là nháy mắt không có, hắn cùng tả hộ pháp thực lực không sai biệt nhiều, vì lẽ đó tả hộ pháp đánh không lại đối phương, vậy mình cũng nhất định đánh không lại đối phương. Nghĩ đến đây, hữu hộ pháp xoay người chạy, hắn đã thấy vương tộc lãnh địa lối vào mở ra, hắn chỗ sung yếu đến vương tộc trong lãnh địa đi, hắn muốn về thần mộ. Muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Hết chương 8166. Chương 8167 trả lại ngươi ân tình. Người đang FPO. Hữu hộ pháp lúc này đã vào tới vương tộc lãnh địa lối vào, hắn cũng thả ra tín hiệu cầu cứu, đây là thần mộ cao nhất tín hiệu cầu cứu. Tại vị trí này phóng thích tín hiệu, thần mộ tất cả cao thủ tất cả đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xông lại. Tham Lang lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn cũng không có ngăn cản hữu hộ pháp phóng thích tín hiệu cầu cứu. Trên thực tế, hắn cũng đang chờ hữu hộ pháp làm như thế. Hữu hộ pháp dạng này, có thể dẫn tới càng nhiều thần mộ cao thủ, hắn vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn. Chạy a, làm sao không chạy? Tham Lang mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt hữu hộ pháp. Ngươi là cố ý, hữu hộ pháp lúc này cũng là minh bạch. Vừa rồi Tham Lang mặc dù đang một mực đuổi hắn, nhưng trên thực tế, Tham Lang cũng không có đem hết toàn lực đuổi, mà là vẫn luôn tại xua đuổi hắn, chính là xua đuổi hắn đi vào vương tộc lãnh địa, mà lại vừa rồi hắn tại thả đưa tin phù thời điểm, Tham Lang là có cơ hội đánh xuống, có thể Tham Lang cũng không có xuất thủ. Nói cách khác, Tham Lang cố ý để hắn thả đưa tin phù. Người có chạy hay không đối với ta mà nói, không có cái gì quan hệ, bởi vì ngươi không quản chạy đến chỗ nào, cuối cùng đều sẽ về thần mộ, vì lẽ đó ta chỉ cần giết tới thần mộ đi, ngươi cuối cùng là phải chết, bất quá ta càng muốn hiện tại liền giết sạch các ngươi người, vì lẽ đó ta để ngươi thả đưa tin phù, chính là vì để ngươi nhanh lên đưa ngươi người tất cả đều gọi tới, để ta giết nhiều một số, lúc ấy Vân Linh chính là chết ở chỗ này, ta liền để các ngươi cũng đều chết ở chỗ này đi. Tham Lang đã sớm nghĩ kỹ ngạch đây hết thảy, hắn chính là vì ở đây giết nhiều một số người. Hừ. Hữu Hộ Pháp trùng điệp hừ một tiếng, ngươi cũng quá coi thường chúng ta thần mộ đi. Cái gì thế nhưng là vương tộc lãnh địa trung đẳng thế lực. Mà lại là trung đẳng thế lực bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cao thủ của bọn hắn số lượng thế nhưng là rất nhiều, hắn cho rằng Tham Lang sở dĩ có thể chém giết Tả Hộ Pháp, vậy liền nhất định là bọn hắn người đông thế mạnh, đánh lén Tả Hộ Pháp. Nếu không Tham Lang không có khả năng chiến thắng Tả Hộ Pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ bọn hắn người tới về sau, cũng chính là bọn hắn nhiều người, mà lại đều là cao thủ hàng đầu, nhiều như vậy cao thủ hàng đầu chung vào một chỗ sức chiến đấu, đây chính là phi thường khủng bố. Hắn không tin, toàn bộ thần mộ còn không giải quyết được một cái Tham Lang. Các ngươi đáng giá ta để mắt sao? Tham Lang không có gấp, hắn đang chờ người của đối phương đến, chỉ cần người của đối phương vừa đến, vậy hắn liền sẽ lập tức động thủ. Lang Nhất bốn người bọn họ cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, bọn hắn đang chờ đợi Tham Lang mệnh lệnh, chỉ cần Tham Lang hiện tại muốn giết người đối diện, bọn hắn hiện tại liền sẽ lập tức xông đi lên. Hạ Thiên cũng đứng ở một bên. Song phương đều là người quen, mà lại hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn những người này chiến đấu. Hữu Hộ Pháp nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên, nơi này không có chuyện của ngươi, tốt nhất rời đi, không cần sinh ra cái gì hiểu lầm không cần thiết. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên, hắn đã cảm thấy là một cái phiền toái người. Lần trước nếu như không phải Hạ Thiên, hắn liền đã chém giết Tham Lang, chỉ cần hắn có thể chém giết Tham Lang, cái kia Tham Lang cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cũng sẽ không giết chết Tả Hộ Pháp, càng sẽ không ở đây muốn giết hắn. Bất quá hắn cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Hiện tại cái này Tham Lang liền đã ngươi là một cái phiền toái ra hỏa, nếu như lại thêm một cái Hạ Thiên, vậy thì càng thêm phiền toái. Vì lẽ đó hắn là hy vọng Hạ Thiên rời đi nơi này, miễn cho bọn hắn cuối cùng muốn giết chết Tham Lang thời điểm, Hạ Thiên xuất thủ lần nữa. Làm sao xem kịch không thể? Hạ Thiên hỏi. Xem kịch có thể, chẳng qua là hy vọng không cần phát sinh sự tình lần trước. Hữu Hộ Pháp nói thẳng. Chuyện gì phát sinh, kia cũng là ta sự tình, ta muốn thế nào, thì thế nào, người có thể quản được ta sao? Hạ Thiên nhìn xem Hữu Hộ Pháp hỏi. Cường thế. Hạ Thiên chính là cường thế như vậy, cho dù là đối mặt Hữu Hộ Pháp loại tồn tại này, hắn cũng vẫn là như thế dạng này. Hắn muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Không cần thiết cùng những người này giải thích. Bất quá ngươi yên tâm, lần trước ta cứu hắn, có ta nguyên nhân, lần này sẽ không, lần này liền xem như hắn chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không giúp hắn bất luận cái gì một chút. Đương nhiên, nếu như các ngươi đến trêu chọc ta lời nói, vậy ta dám cam đoan, ta hạ thủ nhanh hơn hắn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn mặc dù chỉ có một người, nhưng hắn đứng ở chỗ này, chính là lớn nhất uy hiếp. Liền xem như thần mộ loại này thế lực người, tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, một cái Hạ Thiên, so một cái trung đẳng thế lực tất cả mọi người đứng ở nơi đó, càng có lực uy hiếp. Tốt, chúng ta thần mộ người, tuyệt đối sẽ không khó xử Hạ Tiên sinh. Hữu Hộ Pháp nghe được Hạ Thiên, cũng là chắp tay. Mặc dù hắn phi thường không thích Hạ Thiên, nhưng bây giờ, hắn cũng tuyệt đối không cần thiết đi trêu chọc Hạ Thiên. Hiện tại, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt Tham Lang. Tham Lang cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới để Hạ Thiên hỗ trợ, lần trước Hạ Thiên giúp hắn cũng nhớ kỹ, bất quá loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Lần tiếp theo, chính là hai người bọn họ sử dụng bạo lực. Hạ Thiên Tham Lang không có đi nhìn Hạ Thiên. Nhưng lại đột nhiên nói ra cái tên này. Làm sao ngươi không phải là muốn trước cùng ta đánh đi? Trước cùng ta đánh, ngươi liền báo không được thù. Hạ Thiên mỉm cười, phi thường có hào hứng nhìn xem Tham Lang, nếu như Tham Lang cùng hắn đánh, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp chơi chết Tham Lang, đến lúc đó thần mộ người cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Lần trước ngươi cứu ta, ta sẽ không lấy không ngươi ân tình này. Tham Lang vẫn không có nhìn Hạ Thiên, mà là ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Hữu Hộ Pháp. trong ánh mắt hắn đều là cừu hận. Ta lần trước cứu ngươi, là bởi vì Vân Linh Vương, mà không phải ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi, mà không phải cứu ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn cùng Tham Lang. Đây tuyệt đối là tử thù. Chỉ có thể sống một cái. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không lại cứu Tham Lang lần thứ hai, mà lại hắn sẽ cho Tham Lang một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng đã cứu ta. Tham Lang nắm chặt nắm đấm của mình, lần này, ta là dự định giết sạch Vương tộc lãnh địa tất cả mọi người, ta sẽ hủy nơi này, ta cũng biết, cái này rất phiền phức, nhưng ta nhất định sẽ làm được, tại ta đi vào trước đó, ta sẽ trả ngươi ân tình này. Hắn cũng không muốn để cho Hạ Thiên toi công cứu được hắn một lần. Hắn không muốn thiếu Hạ Thiên. Mà bây giờ, chính là hắn muốn đi vào trước đó. Vì lẽ đó hiện tại, chính là hắn phải trả Hạ Thiên ân tình thời điểm. Thật sao? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn biết phụ thân ngươi là thân phận gì sao? Ngươi không phải rất muốn biết thê tử của ngươi nhóm đến tột cùng sao? Rồi hiện tại ta liền nói cho ngươi biết. Tham Lang đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Tham Lang. Hai người bốn mắt tương đối, tiếp xuống, chính là Tham Lang đến nói cho Hạ Thiên hết thảy thời điểm. Nói đi, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng. Bởi vì phụ thân của ngươi, bản thân liền là tiên nhân. Hết chương 8167. Chương 8168 tiên huyết mạch. Người đăng FPO. Tiên nhân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Phụ thân ngươi năm đó cùng mặt khác hai cái tiên nhân, ba người bọn hắn phát hiện một cái thông thiên triệt địa đại bảo tàng, mà lại cũng là một cái cự đại bí mật này liên quan đến một kiện phi thường không được sự tình, chuyện này ngươi không cần thiết biết, nhưng ở giữa, ba người lại xuất hiện khoảng cách, vì lẽ đó ba người mỗi người đều có mục đích riêng, toàn bộ lấy phương pháp khác nhau giáng sinh tại linh giới, kết quả ba người đều sai lầm, có ngoài hai người không nói, phụ thân ngươi phạm sai lầm cũng là bởi vì bị một đám người tước đoạt hộ thể tiên chi lực, vì lẽ đó hắn không thể bình thường trưởng thành, mà là biến thành như bây giờ. Tham Lang nói. Hữu hộ pháp nghe cũng là sững sờ. Hắn hoàn toàn không có nghe hiểu Tham Lang cùng Hạ Thiên đang nói cái gì. Hạ Thiên cũng không cắt đứt Tham Lang. Đơn giản điểm tới nói, phụ thân ngươi thể nội có tiên huyết mạch, mà lại phi thường chính thống, đồng thời bởi vì năm đó bọn hắn thu được đặc thù đồ vật, vì lẽ đó huyết mạch của các ngươi bên trong có tinh khiết nhất lực lượng cùng đặc thù lực lượng, ngươi lần thứ nhất mở ra mình huyết mạch lực lượng thời điểm. Đem mình lực lượng cho chúng nữ nhân của ngươi uống xong, kỳ thật, bình thường đến nói, lúc kia chính ngươi huyết mạch lực lượng cũng rất yếu, cho nên bọn họ hẳn là sẽ không thu hoạch được thật đáng sợ lực lượng. Nhưng, Diệp Thanh Tuyết không giống, Diệp Thanh Tuyết thể nội cũng có đặc thù lực lượng của nàng cùng lực lượng của ngươi hỗn hợp về sau, tạo thành càng thêm đáng sợ một loại lực lượng, mà một khi có người đồng thời thu được hai loại sức mạnh, vậy người này liền có được thôn vệ cái khác huyết mạch năng lực. Tham Lang tiếp tục nói. Hắn hết thảy nói hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là Hạ Thiên phụ thân. Chuyện thứ hai chính là Diệp Thanh Tuyết. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, nếu như bây giờ Diệp Thanh Tuyết đứng tại trước mặt ngươi, cái kia nàng sẽ khống chế không nổi mình, đưa ngươi hút khô. Đương nhiên, nếu như phụ thân ngươi đứng tại trước gót chân nàng, nàng cũng sẽ nhịn không được đưa ngươi phụ thân hút khô. Nàng trước đó vì bảo hộ ngươi cái khác mấy cái thê tử, đem huyết mạch của mình chia sẻ cho các nàng. Cho nên bọn họ đều trốn tránh ngươi, không dám gặp ngươi, liền sợ giết ngươi. Tham Lang mở ra Hạ Thiên nghi ngờ trong lòng. Ba cỗ lực lượng, ba cỗ huyết mạch, thu hoạch được tùy ý hai loại về sau, vậy sau này nhìn thấy ba loại huyết mạch bên trong bất luận một loại nào, đều sẽ trực tiếp tiến hành thôn phệ. Đây chính là Tham Lang cho Hạ Thiên giải thích. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang hỏi. Không nên hỏi ta vì cái gì, bởi vì đây đều là phụ thân ngươi nhưỡng xuống kết quả, năm đó nếu như không phải hắn lựa chọn đến linh giới, cũng sẽ không có mặt sau sự tình phát sinh, lại càng không có Tham Lang, Thiên Sát cùng Thiên Long ba viên tinh, cũng sẽ không có hai tòa pho tượng diễn hóa, đây hết thảy, đều là bởi vì phụ thân ngươi đến nơi này, đồng thời cùng mẫu thân ngươi sinh ra ngươi, có lẽ, năm đó liền xem như phụ thân ngươi cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có thể có được tiên huyết mạch, mà lại so với hắn càng thêm tinh thuần. Tham Lang giải thích nói. Đây chính là hắn còn Hạ Thiên ân tình phương thức, chính là nói cho Hạ Thiên, đây hết thảy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Để ta chậm rãi, ta có chút không tiếp thụ được. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn cũng không hề rời đi, mà là sử dụng hóa thân vạn vật năng lực, hắn biến mất, là vì để cho mình tỉnh táo một chút. Biến mất. Nhìn thấy Hạ Thiên cứ như vậy biến mất, Hữu Hộ Pháp cũng là càng thêm chấn kinh, hắn cùng Hạ Thiên đã giao thủ qua, mà lại cũng biết Hạ Thiên năng lực đặc thù, nhưng hắn đến bây giờ còn là nhìn không rõ. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được? Mấy phút sau, Hạ Thiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sao có thể giải quyết đây hết thảy, ngươi nói cho ta giúp ngươi giết sạch bọn hắn những người này. Hạ Thiên nhìn nói với Tham Lang. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, Hữu Hộ Pháp cũng là sững sờ, Hạ Thiên cũng không thể xuất thủ a. Hạ Thiên nếu như xuất thủ giúp một tay, vậy bọn hắn liền có thêm một cái phiền toái. Ta không cần trợ giúp của ngươi, ta nhất định phải tự tay giết sạch bọn hắn. Tham Lang lắc đầu. Hạ Thiên không nói gì thêm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tham Lang. Ta có thể nói cho ngươi, ta cũng không biết như thế nào mới có thể giải quyết đây hết thảy, có lẽ, làm ngươi tập hợp đủ hai loại huyết mạch về sau, ngươi cũng sẽ muốn thôn vệ các nàng đi, nếu như ngươi tập hợp đủ ba loại huyết mạch, hẳn là liền có thể khống chế mình, mà lại cái này ba loại huyết mạch một khi toàn bộ tập hợp đủ, vậy sẽ là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, đương nhiên, ta cho rằng, hiện tại ngươi phải làm nhất chính là độ kiếp. Chỉ có người độ kiếp thành công, người mới có tư cách đi đối diện với mấy cái này. Người bây giờ, mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng người còn chưa có tư cách tiếp xúc những này. Người cùng phụ thân người ở giữa, có hai loại khác biệt chế ước. Vì lẽ đó phụ thân người sợ nhất chính là nhìn thấy người về sau, khống chế không nổi chính hắn giết người. Tham Lang giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không tiếp tục đến hỏi cái gì. Hắn cũng minh bạch, Tham Lang nhiều nhất có thể nói cho hắn biết những thứ này. Hắn cũng không có đi hỏi Tham Lang vì cái gì biết những thứ này. Tham Lang nguyên bản là một cái phi thường đặc thù người, vì lẽ đó không quản hắn biết cái gì Hạ Thiên đều cảm thấy là bình thường. Lần này Tham Lang nói cho hắn biết sự tình, để hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là về sau tuyệt đối không nên tùy tiện để người khác dùng máu tươi của hắn, một khi phát sinh biến dị, vậy sau này chính là phiền toái sự tình. Căn cứ Tham Lang nói, giống như có được huyết mạch người ở giữa lẫn nhau thôn phệ về sau, có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Hơn nữa còn có thể thu được đặc thù lực lượng. Ba cái tiên nhân. Phụ thân hắn chính là một cái trong số đó. Vậy bọn hắn lại vì cái gì muốn tới đến linh giới đâu? Bọn hắn năm đó thu được cái gì? Để bọn hắn ba cái có thể cùng một chỗ hợp tác người, cuối cùng mỗi người đều có mục đích riêng đâu. Ba người gặp chuyện không may, đều không có bình thường trưởng thành. Vậy đây là không tính là lão thiên đối bọn hắn trừng phạt đâu. Rất nhiều vấn đề. Hạ Thiên phát hiện, mình đã đang dần dần để lộ tất cả mọi chuyện khăn che mặt bí ẩn. Hắn để lộ đây hết thảy về sau, hắn cũng liền có thể biết liên quan tới phụ thân hắn hết thảy. Cũng có thể biết đây hết thảy đến tột cùng là cái gì. Bạch bạch bạch. Thần mộ cao thủ từng cái tất cả đều chạy tới. Lúc này thân ảnh của bọn hắn đã xuất hiện tại vạn hỏa chi nguyên nơi này. Nhân số vô cùng nhiều. Mà lại bên trong còn có người đang không ngừng đuổi ra. Hạ Thiên một chút nhìn sang, tất cả đều là độ kiếp trở lên cao thủ. Khổng lồ chi viện A. Đạp. Tham Lang đi về phía trước một bước cuối cùng đã tới, vậy ta liền có thể thật tốt đánh nhau một trận. Vương tộc lãnh địa. Hạ Thiên nhìn xem nơi này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một vấn đề cuối cùng, thê tử của ta nhóm ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn sợ nhất chính là, thê tử của mình nhóm tại vương tộc trong lãnh địa, như vậy, Tham Lang nếu như muốn diệt nơi này, hắn liền tuyệt đối không thể đồng ý, bởi vì như vậy, thê tử của hắn nhóm cũng sẽ nhận liên lụy. Hết chương 8168. Chương 8169 tin tưởng ngươi thủ hộ. Người đăng FPO. Tham Lang quay đầu nhìn Hạ Thiên một chút tin tưởng chính ngươi thủ hộ. Ngạch. Tham Lang không trả lời thẳng Hạ Thiên. Nhưng hắn lại nói cho Hạ Thiên một câu nói như vậy, nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên tựa hồ minh bạch cái gì. Hạ Thiên bảo vệ là thiên trận đại lục. Cái kia Tham Lang ý tứ chính là, thê tử của hắn nhóm liền trên thiên trận đại lục. Nhìn xem trước mặt những người này, Tham Lang cũng là vọt thẳng đi lên. Phía sau hắn bốn người cũng tất cả đều đi theo xông tới. Giết! Bọn hắn năm người, cứ như vậy thẳng hướng thần mộ những cao thủ kia. Giết sạch cho ta bọn hắn. Hữu hộ pháp la lớn, hắn hiện tại khí thế cùng vừa mới bắt đầu thời điểm đã là hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại, bên người có nhiều như vậy cao thủ, khí thế của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Hắn bên này, hiện tại đã có vài trăm người. Mà đối diện chỉ có 5 người. Tất cả mọi người công kích cùng một chỗ đánh đi lên. Tham Lang hoàn toàn không thấy công kích của đối phương, cứ như vậy xông tới. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía ngay tại chiến đấu song phương. Tham Lang lần này là thật không sợ chết à. Hắn nhìn ra được. Tham Lang lần này hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng. Hắn sở dĩ nói cho Hạ Thiên những tin tức kia, khả năng cũng là bởi vì hắn chưa từng dự định còn sống từ bên trong ra đi. Hả? Ngay tại Hạ Thiên coi là Tham Lang muốn trực tiếp giết sạch những người kia thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Tham Lang thế mà vọt tới cửa vào vị trí, hắn tiến vào vương tộc lãnh địa. Hắn bốn thủ hạ cũng đều là trong cùng một lúc tiến vào bên trong. Xoẹt! Hạ Thiên đem bên cạnh mình xé mở một đầu lỗ hổng, sau đó ánh mắt của mình nhìn đi vào. Đuổi hữu hộ pháp cho rằng Tham Lang là muốn trốn, vì lẽ đó cũng là mệnh lệnh thủ hạ của mình truy vào đi, bọn hắn tất cả mọi người đều hướng về vương tộc trong lãnh địa đuổi đi vào. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên trong. Tham Lang tại sau khi đi vào, hai tay của hắn cũng là sát nhập cùng một chỗ. Tại hai tay của hắn tách ra một khắc này, một đạo lực lượng xuất hiện, mà Hạ Thiên xé mở lỗ hổng cùng vương tộc lãnh địa lối vào cũng là ngay lập tức sát nhập. Hả? Hạ Thiên cũng là sững sờ, Tham Lang thế mà phong bế tất cả lối vào. Liền Hạ Thiên xé mở lỗ hổng cũng bị phong kín. Xoẹt! Hạ Thiên tìm một cái vắng vẻ địa phương, sau đó xé mở một cái miệng nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay lỗ hổng nhỏ, hắn hiểu được Tham Lang ý tứ, Tham Lang là muốn triệt để phong kín vương tộc lãnh địa, vừa rồi năng lực của hắn, khẳng định không đơn thuần là phong bế thiên trận đại lục lối vào mà thôi, hơn nữa còn phong bế thiên khí đại lục cùng thiên đan đại lục cửa ra vào. Hắn đem vương tộc lãnh địa hoàn toàn phong bế. Hạ Thiên tự nhiên cũng không có xé mở quá lớn lỗ hổng, hắn chỉ là muốn nhìn xem bên trong chuyện gì xảy ra. Khi hắn xé mở lỗ hổng thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là thấy được tình huống bên trong. Tham Lang hai tay tách ra. Một cái cự đại hắc sắc phong ấn được mở ra. Sau đó một đầu quái vật từ bên trong chạy ra, những quái vật này trên thân, có từng cái người để trần chiến sĩ. Bọn hắn theo cái này trong phong ấn không ngừng đánh tới chớp nhoáng. Minh giới đại quân. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Tham Lang đang làm gì, hắn mở ra minh giới cửa vào. Tí tách. Hạ Thiên nhìn thấy, Tham Lang trên thân, đang không ngừng nhỏ xuống máu tươi, những máu tươi này theo trong lòng của hắn từng giờ từng phút nhỏ xuống. Máu tươi nhỏ xuống tại hắc sắc phong ấn phía trên. Duy trì lấy hắc sắc phong ấn. Hắc sắc phong ấn bên trong. Cũng là không ngừng có người lao ra. Rất nhanh, hơn vạn người cứ như vậy vọt ra, mà lại số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Cái gì đây là tình huống như thế nào? Hữu hộ pháp trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trước mặt những này chiến sĩ từng cái nhìn qua hung thần ác sát. Bộ dáng vô cùng dọa người. Minh giới các huynh đệ, giết sạch cho ta tất cả người sống, một cái đều không buông tha. Tham Lang la lớn. Ngao ngao ngao ngao. Minh giới đại quân cứ như vậy không ngừng xung phong lên, mà lại Hạ Thiên nhìn thấy, hắc sắc phong ấn bên trong không ngừng có minh giới đại quân lao ra, số lượng càng ngày càng kinh khủng, vừa rồi Hạ Thiên nhìn thấy thời điểm chỉ có hơn vạn người, nhưng bây giờ, thế mà cao tới 10 vạn. Mà lại số lượng còn tại tăng vọt. Hắn thế mà thật có thể mở ra cửa lớn của minh giới. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Trước đó Tham Lang cũng đã nói muốn mở ra minh giới cửa chính. Để minh giới đại quân đến quét ngang toàn bộ vương tộc lãnh địa. Có thể Hạ Thiên không nghĩ tới. Hắn thế mà thật sự có bản sự này. Mở ra minh giới, cái này có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Không tốt, giết sạch bọn hắn, cấp cho vương tộc lãnh địa tối cao cảnh báo. Hữu hộ pháp vội vàng hô, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cũng không thèm để ý, nhưng lúc này, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù không rõ minh giới là cái gì, nhưng bọn hắn trên mặt cũng tất cả đều là chấn kinh thần sắc. Bởi vì hiện tại nhân số đã càng ngày càng nhiều. Rút lui, hữu hộ pháp vội vàng hô. Bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Lúc này, vương tộc trong lãnh địa, số lớn cao thủ tất cả đều thấy được tối cao cảnh báo, loại này tối cao cảnh báo chỉ có hữu hộ pháp bọn hắn cái này cấp bậc người mới có thể phát ra, mà lại liền xem như bọn hắn, bình thường cũng không thể tùy tiện liền phát ra tới. Nếu không sẽ nhận trừng phạt. Tất cả cái này tối cao cảnh báo xuất hiện thời điểm, toàn bộ vương tộc lãnh địa cao thủ, tất cả đều mở ra cặp mắt của mình. Sau đó các lớn thế lực cao thủ, cũng đều tại thời khắc này tất cả đều vọt ra. Các thế lực lớn cao thủ, nhao nhao lao ra. Các loại lực lượng cuồng bạo tràn đầy toàn bộ vương tộc lãnh địa, những cao thủ kia khi nhìn đến tối cao cảnh báo thời điểm, bọn hắn cũng đồng thời thả ra thần hồn của mình. Nhiều như vậy minh giới đại quân xuất hiện. Bọn hắn ngay lập tức liền có thể cảm ứng được. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không cho rằng, này lại là ai đang nói đùa. Thần mộ mộ chủ khi nhìn đến tối cao cảnh báo là nhà mình lúc, cũng là không có chút nào do dự, trước đó hữu hộ pháp thế nhưng là phát quá chặt gấp tín hiệu cầu cứu, bất quá loại chuyện này không cần hắn tự mình ra mặt. Nhưng bây giờ tối cao cảnh báo liền không đồng dạng. Hiện tại, toàn bộ vương tộc trong lãnh địa tất cả cao thủ tất cả đều lao ra ngoài. Bao quát các thế lực lớn cao tầng. Trùng trùng điệp điệp minh giới đại quân bắt đầu tùy ý phá hư. Chuyện gì xảy ra? Thần mộ mộ chủ đi tới hữu hộ pháp bên người, khi hắn nhìn thấy trước mặt tràng cảnh lúc, cũng là vô cùng chấn kinh. Hắn chính là tham lang, giết chết công tử người kia, hắn mở ra chính là một cái tên là minh giới lối vào, hiện tại đi ra chính là minh giới đại quân, bọn gia hỏa này đều là trời sinh chiến sĩ, từng cái công kích phi thường cường đại, mặc dù cảnh giới không phải đặc biệt cao, nhưng mỗi một cái đều là thấy chết không sờn. Hữu hộ pháp vội vàng giải thích nói. Minh giới đại quân xuất hiện thời điểm, nương theo lấy khí tức tử vong. Bọn hắn tại phá hư. Phá hư hết thảy chung quanh, qua nhiều năm như vậy, vương tộc lãnh địa vẫn luôn tại tỉ mỉ bồi dưỡng nơi này, con đường hai bên cũng đều là các loại tràn ngập linh khí thảo dược cùng thực vật. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị nát. Minh giới đại quân những nơi đi qua, tràn đầy vô biên tử khí. Chuyện lần này làm lớn chuyện A. Hạ Thiên nhìn xem tình huống bên trong cảm khái nói. Hết chương 8169. Chương 8170 vương tộc chi chiến. Người đang FPO. Minh giới đại quân theo cái kia lối ra bên trong không ngừng lao ra, tham lang sắc mặt lúc này cũng biến thành tái nhợt, hiển nhiên hắn đã mất máu quá nhiều, mở ra cửa lớn của minh giới, liền nhất định phải máu tươi của hắn, mà lại là theo trong lòng chảy ra máu tươi. Chủ nhân. Không sai biệt lắm, A Lang nhất tiến lên tuân hỏi, lúc này tham lang tình huống có chút không tốt. Không đủ, còn xa xa không đủ, của ta đại quân muốn san bằng nơi này. Tham lang trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Hủy diệt. Minh giới đại quân lúc này cũng là nương theo lấy hủy diệt, không ngừng xông về trước giết. Bất quá bọn hắn đối thủ cũng tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất. Lúc này xông lên phía trước nhất minh giới đại quân, cũng là ngay lập tức chết ở trong tay bọn họ. Cái gì minh giới đại quân, chẳng qua là một đám người ô hợp mà thôi, mặc dù nhiều người, nhưng thực lực không đủ, mà người như vậy, cũng dám đến chúng ta vương tộc lãnh địa làm càn, giết sạch bọn hắn. Thần mộ mộ chủ la lớn. Lúc này thế lực khác cao thủ cũng đều nhao nhao chạy tới. Đặc biệt là trung đẳng thế lực cùng đứng đầu thế lực. Liên bách xí thần chủ cùng long thần đại đế đều đã tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở phía sau quan sát tình huống mà thôi. Thần chủ có lệnh, giết không tha, không cho phép bọn hắn tiếp tục làm phá hư. Long thần, đại đế có lệnh, giết không tha, một tên cũng không để lại. Hai đại đứng đầu thế lực ngay lập tức phát động mệnh lệnh, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người đối vương tộc lãnh địa xuất thủ. Tai nạn ngày. Đây chính là cái gọi là tai nạn ngày sao? Nếu quả như thật là tai nạn mấy ngày gần đây lâm, vậy bọn hắn cũng phải đem đối phương đánh tan, bọn hắn không sợ nhất chính là nhân họa, bọn hắn sợ chính là thiên tai. Thiên tai không cách nào chống lại. Nhưng nhân họa, bọn hắn lại cũng không sợ cái gì. Vương tộc lãnh địa nhiều nhất chính là cao thủ. Nếu như đây chính là tai nạn ngày, vậy liền không có cái gì thật là sợ, chúng ta vương tộc lãnh địa. Chính là không bao giờ thiếu cao thủ, chỉ cần gắng gượng qua cái này tai nạn ngày, cái kia vương tộc lãnh địa liền còn có thể ủng hộ ít nhất trên vạn năm thời gian, đầy đủ hoàn thành những chuyện kia. Bách xí thần chủ nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mà lại hắn cho rằng, trên vạn năm thời gian, có thể nếm thử lại tìm một cái mới vương tộc lãnh địa. Tai nạn ngày. Trước đó chưa từng xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng là phi thường sợ hãi, bởi vì bọn hắn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng hoàn toàn minh bạch. Đây chính là cái gọi là tai nạn ngày. Bất quá cái này tai nạn ngày theo bọn hắn nghĩ, cũng không thế nào. Mặc dù bây giờ nhìn qua đối phương có trăm vạn đại quân, nhưng tương tự, cái này trăm vạn đại quân đứng vị trí vô cùng dày đặc, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần sử dụng quần công năng lực, vậy liền có thể đối với những người này tạo thành tùy tiện đột sát. Chủ nhân, người đã đủ nhiều, Lang Nhất lo lắng nói. Không, đây chẳng qua là một cái nghi thức, cũng không phải thật sự là quân đoàn. Tham Lam trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bất quá hắn dáng tươi cười lại vô cùng dữ tợn. Nghi thức. Nghe đến đó thời điểm, Lang Nhất cũng không có lại nói cái gì. Mà là bảo hộ Tham Lang. Hiện tại đã Tham Lang không chịu ngừng, hắn nói cái gì đều vô dụng, hắn hiện tại cần phải làm là ủng hộ hắn chủ nhân. Bảo hộ chủ nhân hắn an toàn. Chỉ đơn giản như vậy. Tham Lang đang làm gì hắn chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, nên minh bạch, mặc dù những này minh giới đại quân thực lực không tệ. Nhưng thực lực tổng hợp khẳng định là không có vương tộc lãnh địa người cường hãn, mà lại nhiều như vậy minh giới đại quân tụ tập cùng một chỗ, nếu như đụng phải ta chỉ cần sử dụng rời núi không ngừng nện xuống đến, vậy những này minh giới đại quân liền nhất định sẽ bị đoàn diệt. Hạ Thiên cũng không cho rằng vương tộc lãnh địa không có người sẽ quần công. Nơi này cao thủ nhiều như mây. Sử dụng quần công năng lực người càng hẳn là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó Tham Lang như thế triệu hoán xuống dưới. Là không có ích lợi gì, không quản hắn triệu hoán đi ra bao nhiêu, quần công người chỉ cần một mực công kích, sau đó thay nhau nghỉ ngơi, vậy liền có thể giết sạch tất cả mọi người a. Bất quá Hạ Thiên cũng không cho rằng Tham Lang là như vậy ngu xuẩn, hắn không có khả năng không biết đây hết thảy, như vậy hắn liền nhất định có mục đích của mình. Giết! Quả nhiên! Vương tộc lãnh địa người bắt đầu động thủ, bọn hắn vừa động thủ, chính là sử dụng lực sát thương công kích mạnh nhất. Quần công! Số lớn quần công bắt đầu xuất hiện. Lớn diện tích tử vong cũng bắt đầu xuất hiện. Có thể Tham Lang vẫn là đang không ngừng phóng thích minh giới đại quân. Tham Lang, vô dụng, không quản ngươi phóng xuất ra bao nhiêu người, cuối cùng đều là bị chúng ta triệt để hủy diệt. Hữu hộ pháp la lớn. Trước đó hắn vẫn là tại bị Tham Lang một mực không ngừng truy sát. Thậm chí hắn còn cho là mình đã chết chắc. Mặc dù hắn trúng kế. Nhưng tương tự. Tham Lang cũng không biết vương tộc lãnh địa lợi hại, nếu như lúc ấy Tham Lang đối với hắn hạ sát thủ, vậy hắn thật đúng là có thể sẽ chết mất, nhưng bây giờ, Tham Lang đã cũng không có cơ hội nữa. Mà lại Tham Lang chú định sẽ chết ở đây. Một thằng ngu mà thôi, thần mộ mộ chủ nói. Tham Lang không có trả lời. Càng ngày càng nhiều minh giới đại quân xung phong đi ra, nhưng bọn hắn vừa mới đi ra, cũng liền bị chém giết. Ngươi là dùng máu tươi của ngươi để duy trì a, có thể ngươi lại có bao nhiêu máu tươi đâu, ngươi như thế phóng thích xuống dưới, cuối cùng chết sẽ chỉ là chính ngươi, ngươi sẽ chết ở đây. Hữu hộ pháp la lớn. Tham Lang. Không ai bì nổi tồn tại. Nhưng bây giờ. Hắn nhìn qua giống như lại rất chật vật. Lần trước. Hắn cũng là chật vật như vậy, lần này, hắn khôi phục tốt tới, kết quả nhưng thật giống như là giống nhau như đúc. Hắn vẫn là như thế chật vật. Tham Lang không có trả lời. Hắn thả ra minh giới người càng ngày càng nhiều, tử vong cũng là càng ngày càng nhiều. Không đúng. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên phát hiện cái gì, hắn phát hiện, những cái kia chết mất người, máu tươi đều là màu đen, máu tươi của bọn hắn rót vào dưới mặt đất, bắt đầu hướng chảy vương tộc lãnh địa các nơi, mà lại cái này lan tràn tốc độ thật nhanh. Toàn bộ vương tộc lãnh địa thực vật đều tại khô héo, hắn là muốn để vương tộc lãnh địa biến thành tử địa a. Xem ra, hắn cũng biết loại này thế giới là có thể hủy diệt, vì lẽ đó hắn muốn hủy diệt thế giới này a. Tình huống như thế nào, những cái kia vương tộc lãnh địa người phát hiện mình chung quanh thực vật ngay tại nhanh chóng khô héo, bọn hắn cũng tất cả đều là biến sắc. Bạo thực, tham lam, nổi giận, lười biếng, bi thương, tự phụ hoặc ngạo mạn. Tham Lang cuối cùng mở miệng, chúng ta minh giới người, máu tươi bên trong tràn đầy tử vong, máu tươi của bọn hắn sẽ triệt để hủy đi các ngươi thế giới này. Không tốt, giết hắn. Bách Xí thần chủ sắc mặt cũng là biến đổi. Đây mới là tai nạn ngày chân chính diện mục sao. Chỉ sợ không chỉ là những thứ này, Hạ Thiên nhìn thấy, những cái kia tử vong minh giới người máu tươi, phảng phất rót thành một cái pháp trận, một cái triệu hoán pháp trận. Tham Lang ngừng lại máu tươi của mình. Ba. Hai tay của hắn trực tiếp đập vào trên mặt đất, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống mới là đại lễ. Hết chương 8170. Chương 8171 minh giới cửu đầu khuyển. Người đang FPO. Ngao. Một đạo quang mang thoáng hiện, một đầu to lớn vô cùng dã thú xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xuất hiện đi, minh giới cửu đầu khuyển, Tham Lang la lớn. Chín cái đầu. Lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một đầu cự khuyển, thân cao 10 vạn trượng, thông thiên triệt địa, chín cái đầu thẳng đứng thẳng trong mây, toàn thân trên dưới bộ lông màu đen chiếu lấp lánh, mà lại trên thân còn mặc một bộ áo giáp. Trên khải giáp mặt nhô ra gai nhọn so một ngọn núi cũng cao hơn, nhưng nhìn qua lại sắc bén vô cùng. Hắn mỗi cái chân đều giống như là bất chu sơn đồng dạng. Cái đuôi giống như cự mãng. Chỉ bất quá mặt trên còn có lấy lân phiến hộ giáp. Tử vong. Khi hắn xuất hiện thời điểm, khí tức tử vong bao phủ hết thảy tất cả. Nhìn thấy cái này minh giới cửu đầu khuyển thời điểm, tất cả mọi người đều là không rét mà run. Phù phù. Minh giới cửu đầu khuyển trực tiếp quỳ gối Tham Lang trước mặt, tham kiến Minh Vương đại nhân. Minh Vương. Không sai. Tham Lang chính là minh giới tam đại minh vương một trong. Đây cũng không phải là hắn tự phong, mà là chân chính minh vương. Cửu đầu khuyển, ngươi là minh giới bát đại đứng đầu yêu thú một trong, hôm nay ta lệnh cho ngươi, thiêu hủy nơi này hết thảy, giết sạch người nơi này, hủy diệt thế giới này. Ta muốn để thế giới này cùng trong thế giới này hết thảy mọi người tất cả đều hủy diệt, một tên cũng không để lại. Tham Lang lớn tiếng nói. Cần tuân minh vương đại nhân ý chỉ, minh giới cửu đầu khuyển cung kính nói. Vương tộc lãnh địa những người này tất cả đều thấy choáng. Như thế lớn một vật. Cái này hoàn toàn chính là quái vật khổng lồ a. Mà lại cái này đại đông tây toàn thân trên dưới nhìn lại, phảng phất là không có bất kỳ cái gì sơ hở đồng dạng. Đây chính là Tham Lang trung cực đại lễ. Chẳng qua là cái đầu lớn một điểm miễn, chúng ta sống nhiều năm như vậy, thứ gì chưa thấy qua đại yêu chúng ta thấy nhiều, hắn cái đầu lớn, sơ hở tự nhiên cũng nhiều, công kích hắn một cái điểm, tự nhiên có thể giết hắn. Thần mộ mộ chủ căn bản cũng không để ý. Mặc dù cái này minh giới cửu đầu khuyển xuất hiện thời điểm, để bọn hắn đều vô cùng chấn kinh, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng, cái đầu lớn chính là vô địch. Đối với người bình thường đến nói, cái đầu lớn, đúng là cơ hồ xu hướng với vô địch. Nhưng đối với vương tộc lãnh địa người mà nói, nơi này chính là không bao giờ thiếu cao thủ cùng cường hãn công kích. Một nháy mắt, thần mộ mấy trăm tên cao thủ vọt thẳng lên, bọn hắn công kích cũng tất cả đều đánh về phía minh giới cửu đầu khuyển một cái chân bên trên. Ầm ầm, làm bọn hắn công kích đánh vào minh giới cửu đầu khuyển trên người thời điểm, bọn hắn công kích, tất cả đều bị một cỗ hắc khí cho chặn lại. Cái này đoàn hắc khí dần dần tán đi. Ngao. Địa ngục cửu đầu khuyển trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, các huynh đệ, làm việc, minh vương đại nhân mệnh lệnh, hủy đi nơi này hết thảy. Hỏa diễm. Trong đó một cái đầu lâu trong miệng phun ra mãnh liệt hỏa diễm, nó hỏa diễm là phun về phía bầu trời, mà lại diện tích rất rộng, phảng phất là muốn đem toàn bộ vương tộc lãnh địa tất cả đều châm đồng dạng. To lớn hỏa diễm từ không trung bên trong hạ xuống tới. Những ngọn lửa này công kích, đối với nơi này cao thủ đến nói, cũng không tính cái gì, có thể những ngọn lửa này là phân tán ném ra đi, mục đích là vì hủy hoại. Phá hư. Đây là một trận to lớn phá hư. Đáng ghét, giết cái này đại gia hỏa, bách xí thần chủ rốt cuộc minh bạch Tham Lang triệu hồi ra vật này là vì làm cái gì. Tham Lang đây chính là vì làm phá hư a. Hắn muốn phá hư nơi này hết thảy. Nếu như không ngăn cản hắn, để hắn như thế tiếp tục phá hư đi xuống, vương tộc lãnh địa linh khí liền thật sẽ bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Cho tới nay, bọn hắn vì duy trì vương tộc lãnh địa linh khí, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp, để người đến độ kiếp, nhiều loại linh thảo vân vân. Để trong này tràn ngập linh khí. Nhưng bây giờ, Tham Lang triệu hoán đi ra cái này minh giới cửu đầu khuyển, cũng là trực tiếp bắt đầu phá hư đây hết thảy. Nếu để cho cái này minh giới cửu đầu khuyển bắt đầu hoàn toàn không chút kiêng kỵ phá hư, cái kia không dùng đến bao nhiêu ngày, vương tộc lãnh địa liền muốn triệt để bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, Xung quanh những cái kia nguyên bản định xem trò vui những cao thủ cũng là rối rít vọt lên. Tất cả đều thẳng hướng minh giới cửu đầu khuyển. Thật mạnh năng lực chiến đấu a. Hạ Thiên nhìn thấy cái này minh giới cửu đầu khuyển đáng sợ năng lực chiến đấu lúc, hắn cũng là vô cùng chấn kinh. Cái này hoàn toàn chính là cỗ máy giết chóc a. Vương tộc lãnh địa cao thủ, thực lực đều là phi thường cường hãn a, lúc này xuất thủ, khoảng chừng mấy ngàn người, có thể cái này mấy ngàn người cùng một chỗ công kích đầu này minh giới cửu đầu khuyển, cũng chỉ là phá phòng thủ mà thôi. Cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Đầu này minh giới cửu đầu khuyển, không quản là lực công kích, vẫn là lực phòng ngự đều là cường hãn vô cùng, chỉ bất quá đầu này cửu đầu khuyển lúc này phảng phất càng muốn hơn phá hư vương tộc lãnh địa. Hắn có bốn cái đầu, phân biệt thả chính là hỏa diễm, mưa đá, gió mạnh cùng địa chấn. Cái này bốn cái đầu chính là tại phá hư nơi này. Mà cái khác năm cái đầu, thì là một mực tại cùng người nơi này chiến đấu. Hừ. Hữu hộ pháp trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó công kích của hắn đánh ra, khi hắn công kích đánh vào minh giới cửu đầu khuyển trên người thời điểm, hắn phát hiện, công kích của mình thế mà không thể xuyên thấu minh giới cửu đầu khuyển thân thể. Mặc dù đã phá phòng thủ, nhưng cũng chính là phá hết một điểm ra, tương đương với nhân loại nát phá ngón tay đồng dạng. Minh giới cửu đầu khuyển căn bản cũng không để ý. Xem ra là không thể xem kịch, thần mộ mộ chủ sắc mặt cũng là sững sờ, lần này chiến đấu, dù sao cũng là hắn người gây trở về, nếu như hắn tiếp tục nhìn như vậy lấy bất động, vậy liền thật sự có chút không nói được. Bạch! Tay phải của hắn hất lên, song xiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên nhìn thấy song xiên thời điểm, cũng là sững sờ ma xiên. Thứ này hắn hiểu rất rõ, chính là tám vũ khí cuối cùng một kiện. Chỉ bất quá hắn cái này ma xiên giống như có chút không giống. Bình thường đến nói, tám vũ khí đơn lấy ra, chỉ có thể coi là ngụy tiên khí. Mà đồng dạng độ kiếp cao thủ đều có thể sẽ có bán tiên khí. Hạ Thiên bán tiên khí số lượng liền càng không cần nói nhiều, Hạ Thiên không tin. Đường đường thần mộ chi chủ thế mà sử dụng ngụy tiên khí. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía thần mộ chi chủ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái trung đẳng thế lực chủ nhân xuất thủ, vì lẽ đó, hiện tại, hắn cũng muốn biết, cấp độ này người, thực lực đến tột cùng cái dạng gì. Bất quá Hạ Thiên cũng nhớ kỹ. Ngay lúc đó Tư Không Quán nhận được xưng là tứ vương trở xuống đệ nhất nhân. Vậy cái này thần mộ chi chủ nếu như không phải linh giới tứ vương một trong, vậy hắn hẳn là liền không có Tư Không Quán nhật cường hãn. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cho rằng, đến bọn hắn cảnh giới này về sau người, giữa bọn hắn thực lực sai biệt, hẳn là lẫn nhau thủ đoạn cùng vũ khí. Vì lẽ đó, thần mộ chi chủ nếu quả như thật cùng Tư Không Quán nhật giao thủ, cái kia Tư Không Quán nhật chỉ cần không dùng ra thế giới kia, hắn hẳn là liền hoàn toàn sẽ không là thần mộ chi chủ đối thủ. Động. Thần mộ chi chủ thân thể tại thời khắc này động. Hắn vọt thẳng hướng về phía minh giới cửu đầu khuyển. Nhiệt xúc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hai tay của hắn bên trong song xiên, trực tiếp đâm về phía cửu đầu khuyển thân thể. Hết chương 8171. Chương 8172 trung đẳng thế lực chi chủ xuất thủ. Người đăng FPO. Hắc sắc quang mang. Lúc này ma xiên bên trong toát ra hắc sắc quang mang. Minh giới cửu đầu khuyển lực phòng ngự thế nhưng là cường hãn vô cùng, mà lại trên người của nó còn mặc một bộ áo giáp, bộ giáp này gia tăng lực phòng ngự, đồng thời cũng gia tăng phản kích năng lực. Cực kỳ cường hãn. Vừa rồi nhiều người như vậy công kích minh giới cửu đầu khuyển, đều không thể cho minh giới cửu đầu khuyển mang đến bất kỳ tổn thương. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, minh giới cửu đầu khuyển cường hãn. Nhưng tại giờ khắc này, ma xiên lại đâm vào minh giới cửu đầu khuyển thân thể. Ngao! Minh giới cửu đầu khuyển trong miệng phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày, hắn không rõ, nhiều như vậy cường lực vũ khí đều không thể phá vỡ minh giới cửu đầu khuyển lực phòng ngự, lại bị tám vũ khí một trong phá vỡ. Mà lại ma xiên dài nhất không cao hơn một mét, liền xem như đâm rách minh giới cửu đầu khuyển làn da. Cũng chỉ là tổn thương da của hắn biểu, không có khả năng làm bị thương minh giới cửu đầu khuyển nội tại mới đúng, nhưng mới rồi minh giới cửu đầu khuyển lại phát ra kêu đau thanh âm, hiển nhiên lần này là để nó thật bị đau. Cửu đầu khuyển, người thế nào? Tham lang mở miệng hỏi. Minh vương đại nhân, vũ khí của hắn có gì đó quái lạ, thật mạnh ma khí, ma khí thấu xương, bị đau vô cùng. Minh giới tam đầu khuyển nói. Ma khí tham lang nhướng mày cho ta 5 phút. Vâng, Minh vương đại nhân, minh giới tam đầu khuyển lúc này cũng là nháy mắt bộc phát. Công kích của nó nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Cuồng bạo công kích đánh tới hướng xung quanh. Các vị, các ngươi là dự định xem kịch sao? Cái này tham lang thật không đơn giản, hắn muốn 5 phút, cái kia 5 phút sau, nói không chừng còn sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh, nếu quả như thật để hắn đem vương tộc lãnh địa làm hỏng, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thần mộ mộ chủ nhìn về phía xung quanh những này chủ nhà. Mặc dù bây giờ vương tộc lãnh địa cao thủ mặc dù đều xuất động, nhưng không quản là đứng đầu thế lực, vẫn là trung đẳng thế lực, xuất thủ cũng chỉ có một mình hắn, liền cấp thấp thế lực chủ nhân cũng là một cái đều không có xuất thủ. Lúc này làm bọn hắn nghe được thần mộ mộ chủ, tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Các vị, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua tai nạn ngày đi, hiện tại xem ra, đây chính là cái gọi là tai nạn ngày, tất cả vương tộc lãnh địa người, nhất định phải đoàn kết lại, cùng một chỗ tiêu diệt cái này tham lang, còn có cái này minh giới cửu đầu khuyển. Bách xí thần chủ rốt cục đứng dậy. Có bách xí thần chủ mở miệng, lập tức trở nên quyền uy. Hiện tại ta mệnh lệnh, tất cả cấp thấp trở xuống thế lực, đi cho ta tập kích cái kia tham lang, trung đẳng cùng đứng đầu thế lực, công kích minh giới cửu đầu khuyển, bất kỳ người nào không thể tàng tư, nếu để cho ta phát hiện, giết không tha. Bách xí thần chủ cũng coi là tiên lễ hậu binh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cần đại nghĩa đến đoàn kết mọi người. Nói cho mọi người, cùng một chỗ chống lại lần này tai nạn. Sau đó, trực tiếp hạ lệnh, cần quyền uy của mình thế lực đến hạ mệnh lệnh. Bất quá bách xí thần chủ, mọi người vẫn là vô cùng hữu dụng. Nguyên bản hỗn loạn chiến đấu, lập tức trở nên có quy luật, cấp thấp trở xuống thế lực bắt đầu theo hai bên lách đi qua, trung đẳng thế lực trở lên cao thủ tất cả đều chính diện xông về minh giới cửu đầu khuyển. Đúng là không thể xem kịch, như thế to con đồ vật, ta cũng là lần thứ nhất trông thấy, vậy liền để ta Tuyệt Tình Tông đến lãnh giáo một chút cái này to con lợi hại đi. Tuyệt Tình Tông tông chủ thân thể khẽ động, vạn kiếm cùng bay, trực tiếp đánh phía trước mặt minh giới cửu đầu khuyển. Ầm ầm. Cường đại lực công kích cũng là để minh giới cửu đầu khuyển thân thể không ngừng lùi lại. Tuyệt Tình Tông tông chủ nhìn qua âm dương quái khí, giống như là một cái âm dương nhân đồng dạng, bất quá lại cho người ta một loại cảm giác tử vong nửa phiết sợi râu hết sức rõ ràng, có thể cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Không hổ là trung đẳng thế lực chủ nhân cấp bậc cao thủ A, quả nhiên vừa ra tay, liền không phải tầm thường A. Xung quanh những cái kia nhìn thấy thần mộ mộ chủ cùng Tuyệt Tình Tông tông chủ xuất thủ về sau, từng cái tất cả đều là vô cùng kính nể A. Bọn hắn những người này, vừa mới bắt đầu đánh lâu như vậy, đều không thể làm bị thương minh giới cửu đầu khuyển mảy may. Nhưng bây giờ, hai cái đứng đầu nhân vật xuất thủ, thực lực có thể nói là vô cùng cường hãn. Đều cho minh giới cửu đầu khuyển tạo thành thương tổn không nhỏ. Cái khác những cái kia trung đẳng thế lực cũng đều là khẽ gật đầu, tất cả mọi người minh bạch, nếu là đứng đầu thế lực mở miệng, vậy bọn hắn liền nhất định phải lên, nếu như không lên, đưa qua sau chỉ sợ cũng sẽ bị mọi người thảo phạt, mà lại lần này cũng là một triển lãm cá nhân hiện thực lực cơ hội, để lẫn nhau đều biết một chút mọi người thực lực, nếu như ai thực lực không đủ, vậy liền chú định sẽ bị đá ra trung đẳng thế lực. Hưu. Một đạo móc trực tiếp gắt gao móc tại minh giới cửu đầu khuyển trên thân. Ta đoạt hồn điện, chính là muốn đoạt nhân hồn phách, bất quá như thế to con đầu, cũng không biết có thể hay không một chút trần cung. Đoạt hồn điện điện chủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thân thể của hắn nhìn qua có chút cồng kềnh, là một tên mập, lại thêm hắn cái kia thấp bé dáng người, nếu như ngã trên mặt đất, thật không có ai biết nên nhấc cái kia đầu. Bất quá chỉ là cái này một tên mập, xuất thủ phi thường lăng lệ. Đạp đạp. Minh giới cửu đầu khuyển thân thể bắt đầu không ngừng lắc lư, suýt nữa đổ xuống. Oanh. Bất quá rất nhanh, thân thể của nó liền ổn định. Thành công. Tất cả mọi người minh bạch, đoạt hồn điện bản sự cũng không phải là lập tức liền thật đem đối phương thần hồn móc ra đến, mà là làm cho đối phương thần hồn ngắn ngủi bị khống chế, cho những người khác tranh thủ thời gian. Vừa rồi. Trung đẳng thế lực cùng đứng đầu thế lực cao thủ cũng tất cả đều xuất thủ. Bọn hắn một vòng công kích đánh đi ra, minh giới cửu đầu khuyển không có bất kỳ cái gì phản kích, mà lại minh giới cửu đầu khuyển vừa rồi phá hư cũng ngừng lại, đây chính là đoạt hồn điện điện chủ công lao. Không hổ là đoạt hồn điện A, cho mọi người tranh thủ không ít thời gian, không giống chúng ta, chúng ta Tinh La Động chỉ có thể thưởng tinh ngắm trăng, nhìn trộm thiên cơ a. Tinh La Động động chủ vừa dứt lời. Tinh La Động động chủ cùng trước hai người so ra, vậy sẽ phải có khí thế nhiều, hắn ăn mặc, lại thêm hắn tướng mạo, có thể nói là cho người ta một loại tiên tiên cảm giác. Chỉ điểm giang sơn, khí thôn sơn hà chi thế. Xung quanh liền xuất hiện chấm chấm đầy sao. Những này ngôi sao theo minh giới cửu đầu khuyển bên người bay qua, lấp lánh mà ra. 3. Quang mang lóe lên, cuối cùng rơi vào minh giới cửu đầu khuyển trên thân. Ầm ầm. Bạo tạc. Cường đại bạo tạc lực tại minh giới cửu đầu khuyển trên thân xuất hiện, minh giới cửu đầu khuyển áo giáp bị tạc ra mấy cái lỗ thủng đến, lộ ra bộ lông của nó. Mà lại rất nhiều địa phương cũng là bị tạc một mảnh khét lẹt. Làm tốt lắm thiên địa lăng lăng chủ tán dương, lúc này hắn cũng là tới hào hứng, cái khác mấy cái trung đẳng thế lực chủ nhân đều xuất thủ, nếu như hắn không xuất thủ, vậy người khác chẳng phải là xem thường hắn tiếp xuống, tới phiên ta thiên địa lăng không có bản lãnh gì, chính là lấy lăng là chiến, hóa chết mà sống, khống chế sinh cùng tử. Hết chương 8172. Chương 8173 đến phiên chúng ta. Người đăng FVO. Thiên địa lăng lăng chủ thanh âm có chút bén nhọn, nghe vào hình như là quỷ đồng dạng, để người không rét mà run, lại thêm hắn cái kia xấu xí, đen đúa gầy gò dáng vẻ, liền sẽ để người sinh ra sợ hãi. Vong linh. Tại thời khắc này, vô số vong linh bắt đầu quấn quanh minh giới cửu đầu khuyển thân thể. Những này vong linh xuất hiện, trực tiếp quấn quanh hướng về phía cửu đầu khuyển chín cái đầu, một nháy mắt, cửu đầu khuyển chín cái đầu công kích bắt đầu hỗn loạn lên. Thậm chí nó chín cái đầu bắt đầu mình công kích lẫn nhau. Hoàn toàn là đầu óc choáng váng. Mê hoặc. Tất cả mọi người minh bạch, đây là mê hoặc năng lực. Mà lại đối với minh giới cửu đầu khuyển, thế mà thành công. Đây chính là thiên địa lăng bản sự. Hắn cũng là cho hiện trường người tranh thủ đến tốt nhất lúc công kích ở giữa. Lúc này hiện trường những người này, tất cả đều triển khai điên cuồng công kích. Bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Bất quá hiển nhiên. Minh giới cửu đầu khuyển lực phòng ngự vẫn là vô cùng kinh khủng, mà lại thần hồn của nó cũng rất kiên cường, lúc này nó cũng khôi phục thanh tỉnh, mà lại bị loại năng lực này trêu đùa, hiện tại nó cũng là tràn ngập vô biên lửa giận. Đáng ghét nhân loại, các ngươi muốn chết. Minh giới cửu đầu khuyển phẫn nộ gầm thét. Lúc này, nó chín đầu đầu lâu cũng là hoàn toàn mở ra bạo tẩu hình thức. Mà lại thân thể của nó bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp thẳng hướng đối phương. Thiên địa vạn vật, đều là một hơi, vương tộc lãnh địa cũng không phải ngươi con súc sinh này tùy tiện chạy địa phương. Luyện khí môn môn chủ người mặc đạo bào, hắn người này, nhìn qua, là nhất giống tu luyện người, cả người cuộn lại cổ phát tóc, thật dài sợi râu theo gió phiêu khởi. Cho người ta một loại tiên phong đạo cốt. Nếu như nói Tinh La Động là một người một loại mờ mịt cảm giác, cái kia luyện khí môn người cảm giác chính là một loại chân chính tu luyện người cảm giác. Một ngụm chính khí, hạo nhiên trường tồn. Hô! Luyện khí môn môn chủ phun ra một hơi, sau đó cỗ này khí trực tiếp quấn quanh hướng về phía minh giới cửu đầu khuyển tứ chi. Đem minh giới cửu đầu khuyển thân thể một mực khống chế ở nơi đó, không thể động đậy. Khống chế! Cường lực khống chế! Luyện khí môn môn chủ dùng đến, chính là cường lực khống chế. Có thể nói, mỗi một cái trung đẳng thế lực chủ nhân, đều có mình sở trường nhất bản sự A, bọn hắn vừa ra tay, uy lực đều là phi thường cường đại, lúc này bọn hắn công kích chính là như thế. Theo thần mộ mộ chủ bắt đầu, tuyệt tình tông, đoạt hồn điện, tinh la động, thiên địa lăng cùng luyện khí môn, mỗi một cái biểu hiện đều phi thường tốt, hiện tại còn lại chính là xích hỏa nhai, phong ma cốc cùng phù dung sơn cùng thiên nhai. Cơ hội tốt như vậy tại sao có thể bỏ lỡ đâu? Xích hỏa nhai nhai chủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, đặc điểm của hắn hết sức rõ ràng, có mái tóc màu đỏ rực, hỏa hồng sắc sợi râu, hỏa hồng sắc lông mày cùng hỏa hồng sắc sợi râu vô cùng rõ ràng, liền con mắt đều là hỏa hồng sắc, sau đó đầu ngón tay của hắn phía trên xuất hiện một đám lửa, hỏa diễm nhan sắc nhìn qua có chút cổ quái. 3. Xích hỏa nhai sườn núi chủ đầu ngón tay bắn ra, hắn trực tiếp ngón tay giữa trên ngọn hỏa diễm đạn bay ra ngoài. Tại hỏa diễm bay ra ngoài thời điểm, trực tiếp đụng vào minh giới cửu đầu khuyển trên thân. Lúc này cửu đầu khuyển vẫn là tại bị khống chế trạng thái, luyện khí môn môn chủ khống chế vẫn là vô cùng cường hãn. Ầm ầm. ngọn lửa nhỏ nháy mắt vừa minh giới cửu đầu huyền thân thể trực tiếp thôn vệ hết. Nguyên bản nhìn qua vẫn là một cái phi thường nhỏ, nhưng là bây giờ, ngọn lửa nhỏ lại trở thành ngập trời hỏa diễm, bao trùm minh giới cửu đầu huyền toàn thân, cường đại hỏa diễm, để minh giới cửu đầu huyền trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Xem ra các vị đều không có cho chúng ta trung đẳng thế lực mất mặt a, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không ném trong chúng ta nhóm thế lực mặt. Phong ma cốc cốc chủ thân thể khẽ động, chung quanh hắn phảng phất là xuất hiện vô số phù chú đồng dạng. Hắn cái này thân người tài cao lớn, bất quá lại rất sạch sẽ, nhìn qua giống như là một tên hòa thượng đồng dạng. Những này phù chú trực tiếp quấn quanh hướng về phía minh giới cửu đầu huyền thân thể, đem cái kia to lớn minh giới cửu đầu huyền thân thể tất cả đều bao vây lại. Phong ấn. Hắn tại phong ấn cái này minh giới cửu đầu huyền. Lúc này minh giới cửu đầu huyền cũng là ở nơi đó không nhúc nhích, đây chính là trung đẳng thế lực các chủ nhân a, mỗi một người bọn hắn bản sự đều là vô cùng cường hãn, đây coi là không tính làm xong. Giết. Đằng sau những cái kia cấp thấp thế lực cùng gia tộc tán tu cũng tất cả đều thẳng hướng tham lang vị trí. Tốc độ của bọn hắn cũng đều là thật nhanh. Bất quá lang nhất bốn người bọn họ cũng là đem tham lang bảo hộ ở giữa, không cho những người kia bất kỳ cơ hội nào. Song phương giao thủ, tràng diện phi thường khủng bố. Oanh! Đúng lúc này, minh giới cửu đầu huyền thân thể trực tiếp đột phá phong ấn, thân thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Cường hãn! Đây chính là minh giới bát đại đứng đầu yêu thú, thực lực cường hãn vô cùng, liền xem như nhiều như vậy trung đẳng thế lực chủ nhân xuất thủ, cũng chỉ là tạm thời hạn chế nó, cho nó mang đến đơn giản một chút tổn thương, cũng không thể trực tiếp đánh bại nó. Ta một giới nữ lưu, lẽ ra không nên ra mặt, bất quá tất cả mọi người ra mặt, đây cũng là không có biện pháp. Phù Dung Sơn Sơn chủ vẫn là một cái mỹ diệu nữ tử, bất quá cũng là một cái sống thật lâu lão yêu tinh, có thể ngồi tại nàng trên vị trí này người, đây tuyệt đối là sống đủ xa xưa. Nàng một thân phù dung chứa, nhìn qua tựa như là một cái hơn 20 tuổi nữ tử, hơn nữa còn có chút giống hơi mang một điểm phong vận vẫn còn cảm giác. Phù Dung Sơn thế nhưng là nơi này chỗ tốt nhất a. Vương tộc trong lãnh địa, ít nhất chính là nữ nhân, mà Phù Dung Sơn bên trên cơ hồ đều là nữ nhân, mà lại nữ nhân là cho phép cùng bên ngoài thông hôn, vì lẽ đó đồng dạng thế lực đều muốn giao hảo Phù Dung Sơn, dạng này mới có giao phối quyền a. Mà lại Phù Dung Sơn nữ nhân không quản đến chỗ nào, chỉ cần Phù Dung Sơn Sơn chủ ra lệnh một tiếng, các nàng đều sẽ lập tức gấp trở về, thậm chí bình thường cũng sẽ trả lại một số đặc thù tình báo. Tại toàn bộ vương tộc trong lãnh địa, đặc thù nhất thế lực có hai cái, một cái là Thiên Nhai Thương Hội, một cái khác chính là Phù Dung Sơn. Hai người bọn họ đều nắm giữ lấy phi thường đặc thù quyền lợi. Thiên Nhai Thương Hội cho tất cả mọi người thuận tiện, đồng thời kiếm tiền cũng sẽ hỗ trợ giữ gìn vương tộc lãnh địa, bình thường tin tức liên hệ vân vân. Mà Phù Dung Sơn thì là cho người nơi này nuôi dưỡng ưu tú nhất thê tử. Phù Dung Sơn Sơn chủ tay phải vung lên, một đạo bàn tay khổng lồ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này bàn tay nhìn qua, có hơn ngàn trượng lớn, cái này bàn tay trực tiếp đập vào minh giới cửu đầu huyền trên thân. To lớn bàn tay, đem minh giới cửu đầu huyền thân thể đập lui lại con đường 10 bước. Nàng cần thực lực chứng minh, địa vị của nàng, không phải dựa vào các đệ tử đến giữ gìn. Lúc này, nơi này còn không có xuất thủ chính là Thiên Nhai người sáng lập cùng hai cái đứng đầu thế lực chủ nhân. Hình như là đến phiên chúng ta năm cái xuất thủ. Thiên Nhai một tên người sáng lập mỉm cười, bọn hắn nhưng là hôm nay trung đẳng thế lực áp trục tồn tại a, Phù Dung Sơn đều chứng minh chính bọn hắn, cái kia Thiên Nhai tự nhiên cũng không thể yếu thế. Hết chương 8173. Chương 8174 màn kịch quan trọng tới. Người đang FPO. Thiên Nhai người muốn xuất thủ, trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, Thiên Nhai đã bị mọi người xem như là trung đẳng thế lực bên trong. Đặc thù nhất một cái, tất cả mọi người cần dùng đến Thiên Nhai, vì lẽ đó không có người sẽ đi so đo Thiên Nhai đến cùng có hay không trở thành trung đẳng thế lực tư cách. Tất cả mọi người cho rằng, Thiên Nhai, hẳn là có cái địa vị này. Bất quá bây giờ đã vương tộc lãnh địa thập đại trung đẳng thế lực 9 cái đã xuất thủ, vậy bọn hắn nếu như không xuất thủ, khẳng định sẽ bị người nói xấu. Vì lẽ đó, hiện tại, bọn hắn 5 người cũng là ngay lập tức đứng dậy. Bọn hắn 5 người đứng ở 5 cái vị trí bên trên. Sau đó 5 người vị trí tạo thành ngôi sao 5 cánh hình dạng. Ngôi sao năm cánh không ngừng mở rộng, cuối cùng triệt để bao phủ tại minh giới cửu đầu khuyển trên thân. Ầm ầm. Thiên lôi. Vô tận thiên lôi tại thời khắc này trực tiếp rơi xuống, mà thiên lôi rơi xuống địa phương, chính là minh giới cửu đầu khuyển trên thân. Hắc lôi. Hạ Thiên nhìn thấy, bọn hắn sử dụng cũng là hắc lôi lực lượng, chỉ bất quá đám bọn hắn vận dụng càng thêm thuần thục, uy lực cũng là càng lớn, minh giới cửu đầu khuyển trên người áo giáp lúc này cũng là triệt để bị những này hắc lôi cho vỡ vụn. Nát. Lần này là chân chính nát. Hắc lôi lực lượng tứ ngược. Mà lại đem minh giới cửu đầu khuyển trên thân cũng là nổ một mảnh khét lẹt, minh giới cửu đầu khuyển trên người lông tóc lực phòng ngự đều là cường hãn vô cùng, nhưng lúc này, những này lông tóc cũng bị nổ tan. Đây chính là thiên nhai người xuất thủ. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng, thiên nhai năm vị người sáng lập cảnh giới quá thấp, nếu như không phải bọn hắn nắm giữ lấy tình báo, phục vụ cho mọi người, vậy bọn hắn thậm chí đã không xứng làm trung đẳng thế lực. Nhưng bây giờ nhìn thấy thiên nhai năm vị người sáng lập xuất thủ, bọn hắn mới có thể hiểu, gừng càng già càng cay. Thiên nhai năm vị người sáng lập vẫn là mạnh mẽ như vậy. Đạp. Năm vị người sáng lập cũng là đồng thời lui lại. Bọn hắn cũng coi là xuất thủ, vừa rồi, là bọn hắn 10 cái trung đẳng thế lực người thay nhau xuất thủ thời điểm, bọn hắn những người này vừa ra tay, thực lực đều là cường hãn vô cùng, mỗi người đều cho thấy mình mạnh nhất một mặt. Đây là tại nói cho tất cả mọi người. Trung đẳng thế lực chủ nhân, vẫn là bọn hắn không cách nào với tới đến tồn tại. Đồng thời cũng là tại nói cho cái khác thế lực, bọn hắn y nguyên như thế cường hãn. Chúng ta cũng làm xong, thiên nhai năm vị người sáng lập mỉm cười. Vừa mới bắt đầu. Nhiều như vậy vương tộc lãnh địa cao thủ xuất thủ, đều không thể đem minh giới cửu đầu khuyển thế nào, cái này cực độ ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn. Nhưng lúc này những này trung đẳng thế lực chủ nhân xuất thủ thời điểm, vương tộc lãnh địa người cũng là sĩ khí tăng nhiều. Những cái kia thẳng hướng tham lang người, từng cái cũng là càng thêm tò mò. Bất quá lang nhất bốn người bọn họ cũng tất cả đều là có thuộc về mình khác biệt thủ đoạn, bọn hắn thể sống chết thủ vệ tham lang, không cho bất luận kẻ nào tới gần tham lang, bọn hắn chính là muốn đứng ở nơi đó. Chặn số lớn xông tới cao thủ. 3 phút. Tham lang muốn 5 phút còn thừa lại 3 phút. Có thể nói, mỗi một giây kiên trì đều là phi thường gian nan. Mấy ca, giết sạch bọn hắn, đừng để bất cứ người nào tới gần chủ nhân. Lang nhất lúc này toàn thân đều là máu tươi, những máu tươi này có mình, cũng có địch nhân. Máu tươi bắn tung tóe, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Mỗi người thân thể bay tứ tung. Tham lang không có mở ra cặp mắt của mình, bất quá Hạ Thiên nhìn thấy. Tham lang ngay tại khôi phục, vừa rồi hắn tiêu hao không ít tinh huyết, mà lại mở ra cái này triệu hoán, hắn cũng tiêu hao sức mạnh rất lớn, nhưng bây giờ, hắn lực lượng ngay tại tiêu hao chóng vánh. Nói cách khác, nếu như tiếp qua 3 phút, vậy hắn liền có thể khôi phục lại chính hắn trạng thái đỉnh phong. Hạ Thiên thế nhưng là biết tham lang trạng thái đỉnh phong là mạnh bao nhiêu, nếu để cho tham lang triệt để khôi phục lời nói, cái kia vương tộc lãnh địa người sẽ cảm nhận được tham lang kinh khủng. Cùng tiến lên, thần mộ mộ chủ nhìn thoáng qua bên người những này trung đẳng thế lực chủ nhân nói, bọn hắn vừa rồi xuất thủ, cũng là để lẫn nhau quen thuộc một chút năng lực. Bọn hắn bình thường căn bản cũng không có đồng loạt ra tay cơ hội, vì lẽ đó đối cái khác trung đẳng thế lực chủ nhân thực lực, bọn hắn cũng không biết được, đối với bọn hắn thủ đoạn, cũng liền càng thêm không biết. Vì lẽ đó, tại bọn hắn vừa rồi một vòng công kích phía dưới, bọn hắn cũng là đối lẫn nhau có một giải quyết. Lúc này bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ liên thủ đối phó cái này minh giới cửu đầu khuyển. Ngao. Minh giới cửu đầu khuyển trong miệng cũng là phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, công kích của nó cũng là đánh tới hướng cái này 13 người, nó nhìn ra được, cái này 13 người thực lực thế nhưng là vô cùng cường hãn. Nó nhất định phải chính diện xung kích 10 người này, mặc dù cái khác cũng có rất nhiều người tại công kích nó, nhưng muốn làm khó tháp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Song phương chiến đấu cũng là phi thường thảm thiết. Bên này minh giới cửu đầu khuyển cũng là triệt để quyết tâm, lực công kích của nó trở nên kinh khủng dị thường, mà lại nó cũng cảm nhận được phía sau áp lực, vì lẽ đó lúc này công kích của nó cũng là đánh về phía lang nhất bọn hắn bên kia, trợ giúp bốn người bọn họ giải vây. Nó mặc dù không biết lang nhất bọn hắn, nhưng nó nhận biết tham lang, bốn người này là thủ hộ tham lang người, vậy nó liền nhất định phải hỗ trợ. Minh giới cửu đầu khuyển. Minh giới bát đại đứng đầu yêu thú một trong. Nó có mình thực lực cường đại cùng tự ngạo. Có thể nói, trừ tham lang bên ngoài, không có người có thể mệnh lệnh nó. Oanh! Kinh khủng công kích đi tứ tán, lúc này minh giới cửu đầu khuyển công kích cũng là đánh đâu đâu cũng có, nó chín cái đầu phát ra không giống công kích, mỗi một cái công kích cũng đều là kinh khủng dị thường. Các ngươi còn dự định xem náo nhiệt sao? Bách xí thần chủ ánh mắt nhìn về phía Long thần đại đế phía bên kia, mặc dù Long thần đại đế thủ hạ của bọn hắn đã lên, nhưng bọn hắn hai người cũng không có xuất thủ. Lúc này cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem đây hết thảy. Không nghĩ tới chúng ta vương tộc lãnh địa lại có nhiều cao thủ như vậy a. Thương Kiệt Ngao thản nhiên nói. Lần này, mặc dù rất nhiều cao thủ còn ở bên ngoài, nhưng lưu tại vương tộc trong lãnh địa cao thủ còn là không ít, đặc biệt là trung đẳng trở lên thế lực, đem bọn hắn át chủ bài tất cả đều cho lấy ra. Từng cái cao thủ ở đây răng khắp nơi. Thủ đoạn cũng là thiên kỳ bách quái, hoa văn tề xuất. Vương tộc lãnh địa nhiều năm như vậy thế nhưng là tích xúc không ít lực lượng, bất quá để ý người, người hẳn là cũng đều biết. Bách xí thần chủ nói. Tư không quán nhật đâu, ta đối với hắn ấn tượng thế nhưng là phi thường sâu. Thương Kiệt Ngao hỏi. Ra ngoài làm nhiệm vụ, bách xí thần chủ nói. À, nguyên lai là đi làm nhiệm vụ, bất quá ta nghe nói, hắn giống như cùng cái kia Hạ Thiên đối mặt, bình thường cùng tiểu tử kia đối đầu người, đều là giữ nhiều lành ít a. Thương Kiệt Ngao nói, có thể giết được Tư Không Quán Nhật người, toàn bộ linh giới cũng không có mấy cái, người đến cùng có động thủ hay không? Bách xí thần chủ không nhịn được nói. Tốt ha, vậy liền để chúng ta phao chuyên dẫn ngọc đi, Long thần, đến lượt ngươi ra sân. Thương Kiệt Ngao thản nhiên nói. Hết chương 8174. Chương 8175 đây mới gọi là lực lượng chân chính. Người đang FPO. Long thần. Nghe đến đó thời điểm, bách xí thần chủ có chút gật đầu. Ngao. Một đạo long ngâm xuất hiện, thời điểm bên trên bầu trời, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, trọn vẹn mấy ngàn trượng. Long. Là thật long, mỗi một phiến trên lân phiến hoa văn đều là có thể thấy rõ ràng, mà lại long uy mười phần, đều cút ngay cho ta. Nghe được thanh âm này thời điểm, những công kích kia minh giới cửu đầu khuyển người tất cả đều hướng hai bên tán đi. Minh giới cửu đầu khuyển chín cái đầu cũng đều là trong cùng một lúc để mắt tới trước mặt đầu này cự long. Cự long thân thể thật rất lớn, mà lại trên người hắn lân phiến tại quang mang dưới, chiếu lấp lánh, mỗi một chỗ trên lân phiến mặt rực rỡ đều phảng phất là tại nói cho mọi người, không có người có thể phá vỡ những này lân phiến. Long thần đại đế, long thần xuất thủ. Vương tộc lãnh địa, hai đại đứng đầu thế lực một trong long thần. Cũng là linh giới tứ vương một trong. Có thể nhìn thấy linh giới tứ vương một trong xuất thủ, thật sự chính là thêm kiến thức. Thần mộ mộ chủ một mặt mong đợi nhìn xem trên đầu mình cự long. Có thể nói, liền xem như hắn, nhìn thấy đầu này cự long thời điểm, cũng là vô cùng kinh hãi a. Cái này cự long cái đầu quá lớn, mà lại toàn thân trên dưới nhìn lại, từng chút một sơ hở đều không có, những này to lớn vảy rồng, căn bản là không phá nổi a, dạng gì vũ khí đều không phá nổi dạng này phòng ngự a. Long thần, đây chính là trong truyền thuyết long thần a, đây quả thực là vô địch tồn tại a, người nào có thể cùng long thần chống lại a, cái này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy a, long thần như thế lớn thân thể, tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể đem chúng ta thổi chết, mà lại trên người hắn không có sơ hở, chúng ta căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều nói vảy ngược là long tộc sơ hở, có thể nghịch lân của hắn là hình tam giác, mà lại lớn như vậy cái, xung quanh tất cả đều là càng mạnh hơn lân phiến hộ giáp, cái này căn bản liền không có khả năng làm bị thương mảy may a, đây đã là vô địch tồn tại. Chung quanh những người kia từng cái cũng đều là cảm khái vạn phần, bọn hắn rốt cục xem như thấy được nhân vật trong truyền thuyết xuất thủ, mà lại loại lực lượng này cũng là thế giới này đứng đầu lực lượng. Trên thế giới này, lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, bọn hắn cùng cái này truyền thuyết bên trong lực lượng, đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn chòng chọc vào trên đầu cự long. Long đáng ghét, ta ghét nhất long. Minh giới cửu đầu khuyển phảng phất là nghĩ đến phi thường chuyện không tốt, hiện tại nó cũng là phảng phất trực tiếp tiến vào bạo tẩu trạng thái. Giờ khắc này nó, không quản xung quanh bất cứ người nào, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cự long. Sinh vật cấp thấp mà thôi, long thần trong thanh âm tràn đầy mỉa mai. Phẫn nộ. Nghe được long thần, minh giới cửu đầu khuyển cũng liền càng thêm phẫn nộ. Nó vọt thẳng hướng về phía trước mặt long thần. Long thần công kích cũng là đánh tới hướng minh giới cửu đầu khuyển trên thân. Ầm ầm. Hai cái như thế to con đầu đồ vật giao thủ, tràng diện tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi, hai người bọn họ thân thể tùy tiện tiếp xúc một chút, đều sẽ sinh ra phi thường đáng sợ khí lưu. Mà hai người bọn họ công kích tại thời khắc này cũng là triệt để đánh ra. Oanh! Hai người công kích đụng vào nhau thời điểm. Long thần móng vuốt cũng là trực tiếp chộp vào cửu đầu khuyển một cái đầu lâu phía trên. Phốc! Huyết nhục văng tung tóe. Hắn sắc bén kia móng vuốt, cứ như vậy gắng gượng đem minh giới cửu đầu khuyển một cái đầu lâu cho kéo xuống tới. Cường hãn! Đây chính là Long thần A. Đây chính là đứng đầu thế lực, linh giới tứ vương một trong thực lực A. Cường hãn đến không cách nào tưởng tượng. Trước đó những cái kia trung đẳng thế lực chủ nhân, bọn hắn từng cái công kích đều đã rất cường hãn, thậm chí đã bắt đầu đối minh giới cửu đầu khuyển tạo thành tổn thương, nhưng bọn hắn công kích cùng Long thần so ra, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Long thần công kích, vô cùng khủng bố. Thật mạnh A, Hạ Thiên nhìn thấy Long thần lúc công kích, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Giáp Long lúc ấy như là phát điên đều muốn trở thành Long thần. Đây quả nhiên cùng trước đó hoàn toàn không phải cùng một cái cảnh giới A. Không quản là lực sát thương vẫn là lực phòng ngự, đều là không thể bắt bẻ. Thậm chí liền Hạ Thiên cũng không biết nếu như mình đối mặt bên trên loại tồn tại này, vậy mình đến tột cùng nên từ chỗ nào hạ thủ. Ken két. Minh giới cửu đầu khuyển công kích đánh vào Long thần trên thân, thế nhưng lại cũng không có cho Long thần tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không thể phá vỡ, cứ như vậy bị chặn. Nhưng Long thần công kích liền không đồng dạng, Long thần móng vuốt mặc dù không có tiếp tục đi công kích cửu đầu khuyển đầu lâu, nhưng tương tự là công kích tại cửu đầu khuyển trên thân. Có thể nói, Long thần quả thực chính là cửu đầu khuyển thiên địch. Minh giới cửu đầu khuyển lực phòng ngự phi thường khủng bố, nhưng tại Long thần trước mặt, nhưng thật giống như chẳng đáng là gì, Long thần móng vuốt, trực tiếp kéo xuống nó một khối lớn huyết nhục. Cái kia để vương tộc lãnh địa cao thủ thúc thủ vô sách lực phòng ngự, cứ như vậy bị Long thần xé xuống. Ầm ầm. Minh giới cửu đầu khuyển công kích cứ như vậy oanh tạc tại Long thần trên thân. Mặc dù rất nhiều cường lực công kích cũng cho Long thần trên thân lưu lại vết tích, nhưng một mảnh vảy rồng đều không có hư hao. Lúc này, hai người bọn họ cũng là triệt để dây dưa, song phương đều không muốn lộ ra sơ hở. Long thần mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nếu như hắn lộ ra sơ hở, cũng sẽ bị cửu đầu khuyển đụng bay ra ngoài, mà lại phía dưới công kích đánh tới, đồng dạng sẽ phi thường phiền phức. Mà cửu đầu khuyển nếu như lộ ra sơ hở, Long thần cũng nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, trực tiếp diệt sát nó. Tựa như là vừa rồi lấy xuống nó một cái đầu lâu đồng dạng. Cũng là bởi vì nó lộ ra sơ hở, cho nên mới sẽ bị Long thần lấy xuống một cái đầu lâu. Đáng chết Long, người đáng chết, minh giới cửu đầu khuyển phẫn nộ hô, lúc này công kích của hắn cũng là càng ngày càng nhiều. Chung quanh những cao thủ kia không ngừng lui lại, cửu đầu khuyển phẫn nộ công kích, bọn hắn cũng không dám đi đón A. Đâu đâu cũng có cửu đầu khuyển công kích. Ngươi liền chỉ biết khắp nơi làm phá hư, sinh vật cấp thấp. Long thần phi thường khinh thường nói. Sinh vật cấp thấp. Bốn chữ này là kích thích nhất minh giới cửu đầu khuyển. Oanh. Minh giới cửu đầu khuyển phẫn nộ xông lên, nhưng y nguyên bị Long thần đánh tới. Áp chế. Lúc này Long thần hoàn toàn áp chế minh giới cửu đầu khuyển công kích. Thậm chí có thể nói là treo lên đánh. Bách xí, ngươi sẽ không tính toán một mực xem kịch A, mặc dù bây giờ Long thần đã chiếm cứ ưu thế. Nhưng muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại chỉ sợ không dễ dàng đâu, mà lại con súc sinh này hiện tại ngay tại khắp nơi làm phá hư, nếu để cho nó tiếp tục như thế, vương tộc lãnh địa chỉ sợ cũng thật không kiên trì nổi. Thương Kiệt ngao ánh mắt nhìn về phía Bách Xí thần chủ. Bách Xí thần chủ nhìn thoáng qua Thương Kiệt ngao liền ngươi giả nhất gian cự hoạt, để Long thần bên trên, mình không lên, sau đó liền đến phiên ta đúng không? Không phải đâu ngươi không xuất thủ, mọi người sẽ xem thường ngươi. Thương Kiệt ngao mỉm cười. Hết chương 8175. Chương 8176 đây là kết thúc sao? Người đăng FVO. Thương Kiệt Ngao hiển nhiên là tại sử dụng đơn giản nhất phép khích tướng, bất quá hắn cái này phép khích tướng lại vô cùng có tác dụng, Bách Xí Thần Chủ nếu như một mực không xuất thủ, vậy khẳng định sẽ gây nên tất cả mọi người bất mãn. Lúc này Bách Xí Thần Chủ cũng là phủi một chút Thương Kiệt Ngao cáo giả. Không sai. Trong mắt hắn, Thương Kiệt Ngao bây giờ nhìn đi lên chính là một cái cáo giả đồ vật. Ngay cả hắn đều tính toán. Đơn giản như vậy phép khích tướng, hắn làm sao có thể chịu không ra đâu. Long thần đại đế có hai người cao thủ. Bọn hắn có một cái long thần xuất thủ, vậy liền không cần hai người đều xuất thủ, mà Bách Xí Thần tộc chỉ có hắn một cái, vì lẽ đó cũng chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Thương Kiệt Ngao bị Bách Xí Thần chủ nói như vậy, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tùy ý thần sắc, căn bản cũng không để ý. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn chính là đang đợi, chờ đợi Bách Xí Thần chủ xuất thủ. Hắn cũng muốn nhìn Bách Xí Thần chủ những năm gần đây, đều có bản lãnh gì. Lúc này, những cái kia phóng tới tham lang người mặc dù không ít, bất quá bọn hắn cũng đều là vô cùng cẩn thận, bọn hắn không dám quá liều mạng, Long Thần cùng Ninh Giới cửu đầu khuyển công kích vô cùng khủng bố. Hai người bọn họ công kích dư uy đều là vô cùng kinh khủng. Không cẩn thận tiếp xúc đến, kia cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Long Thần cùng cửu đầu khuyển ở giữa công kích cũng là càng ngày càng kinh khủng. Bất quá hiển nhiên là Long Thần chiếm cứ ưu thế, nếu như thế đánh xuống, kết quả cuối cùng nhất định là Long Thần thắng lợi, Minh Giới cửu đầu khuyển tử vong, đương nhiên, Long Thần liền xem như thắng lợi, cũng tuyệt đối không phải là toàn thắng, cũng nhất định sẽ thụ thương. Vì lẽ đó Long Thần đánh cũng không nóng nảy. Hắn nhất định phải kéo lấy đánh, dạng này hắn mới có thể nhỏ nhất trình độ thụ thương. Đạp. Bách Xí Thần chủ đi về phía trước một bước. Một nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Bách Xí Thần chủ. Đây chính là màn kịch quan trọng a. Vương tộc lãnh địa, hai đại đứng đầu thế lực một trong Bách Xí Thần tộc, mà Bách Xí trong thần tộc, Bách Xí Thần chủ lại là chủ nhân, thậm chí tất cả mọi người cho rằng Bách Xí Thần chủ muốn so Long Thần đại đế càng mạnh. Lúc này Long Thần đã biểu hiện mạnh mẽ như vậy, cái kia mọi người tự nhiên cũng đều là hy vọng nhìn xem Bách Xí Thần chủ xuất thủ. Bách Xí Thần chủ rốt cuộc muốn xuất thủ, không nghĩ tới, đời ta lại có cơ hội nhìn thấy Bách Xí Thần chủ xuất thủ, loại chuyện này thật là để người hưng phấn a. Nghe nói, Bách Xí Thần chủ là Bách Xí trong thần tộc, cái thứ nhất mở Bách Xí người, năm đó cùng Long Thần đại đế bọn hắn trận chiến kia, cũng là Bách Xí Thần chủ ngăn cơn sóng dữ, lấy một địch hai, mới có thể áp chế Long Thần đại đế bọn hắn những người này. Chỉ bất quá năm đó trận chiến kia chúng ta không có tư cách nhìn thấy sau cùng quyết chiến, bất quá hôm nay xem là khá mở rộng tầm mắt. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn, lúc này ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở Bách Xí Thần chủ trên thân. Không dám bỏ lỡ một tơ một hào. Thật giống như con mắt nếu như rời một giây đồng hồ, đều là phi thường thua thiệt sự tình đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt cũng tập trung ở Bách Xí Thần chủ trên thân. Hôm nay hắn cũng coi là thấy được vương tộc lãnh địa những người này lợi hại. Có thể nói, vương tộc lãnh địa người, cao thủ rất nhiều, mà lại bọn hắn năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có, mỗi người thực lực tất cả đều là vô cùng cường hãn. Đặc biệt là những này trung đẳng thế lực chủ nhân, bọn hắn thủ đoạn càng làm cho Hạ Thiên cảm giác được chấn kinh a. Mỗi người thủ đoạn nếu như dùng tại trên thân người, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Long Thần càng là lấy lực lượng một người chống lại Minh Giới cửu đầu khuyển, hơn nữa là hoàn toàn áp chế trạng thái. Vương tộc lãnh địa, quả nhiên danh bất hư truyền a, qua nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng nhiều cao thủ như vậy a. Hạ Thiên cảm khái nói, vương tộc lãnh địa linh khí thật là quá mạnh, nghe nói năm đó so cái này còn mạnh hơn, cho nên mới có thể nuôi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy tới. Nếu như thiên trận đại lục bên trên linh khí cũng có thể mạnh như vậy, cái kia thiên trận đại lục bên trên người liền sẽ không là tu luyện phát sầu. Các loại thiên tài địa bảo cũng sẽ nhiều vô số kể. Linh khí tràn đầy địa phương, cái kia các loại hy hữu thảo dược liền sẽ đâu đâu cũng có, mà lại liền xem như bị hái, chỉ cần không phá hư gốc rễ, mấy ngày sẽ còn mọc ra, sinh trưởng tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tựa như là xuất hiện trên thiên trận đại lục những cái kia vạn năm linh thảo, nếu như tại vương tộc lãnh địa loại địa phương này, 10 năm liền có thể trưởng thành. Linh khí nồng đậm độ không giống, trưởng thành thời gian tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Cũng chính bởi vì dạng này, vương tộc lãnh địa trước kia là chưa từng thiếu các loại linh đan diệu dược, cũng không thiếu vũ khí vật liệu. Có đủ loại thiên tài địa bảo bồi hộ, bọn hắn mới có thể xuất hiện nhiều như vậy độ kiếp về sau cao thủ. Đương nhiên, độ kiếp về sau, mặc dù linh khí cũng rất trọng yếu, nhưng độ kiếp về sau, cần nhiều nhất, vẫn là tiên tri lực cùng tiên thạch, vì lẽ đó bọn hắn người nơi này, muốn tu luyện tới độ kiếp, đều là phi thường dễ dàng. Có thể tu luyện đến sau khi độ kiếp, cũng liền muốn khó khăn không ít. Tránh ra bách xí thần chủ hét lớn một tiếng. Long thần nghe được thanh âm thời điểm, thân thể cũng là trực tiếp cùng minh giới cửu đầu khuyển tách ra, hắn cùng bách xí thần chủ cũng là lão giao tình, vì lẽ đó tự nhiên là minh bạch bách xí thần chủ hiện tại đặc tính. Lúc này, long thần cũng là thối lui đến đằng sau, ánh mắt dạng này nhìn xem trước mặt bách xí thần chủ. Bách xí thần chủ thân thể khẽ động. Phía sau hắn xuất hiện bách xí. Đủ loại nhan sắc bách xí. Đây mới thực là bách xí. Bách xí xuất hiện thời điểm, xung quanh tất cả quang mang tại thời khắc này tất cả đều bị che giấu. Giờ khắc này, mọi người phảng phất chỉ có thể nhìn thấy bách xí thần chủ sau lưng bách xí. Mà bách xí thần chủ lúc này trên thân, cũng là xuất hiện một bộ hoàn thành bộ áo giáp. Một đầu xúc sinh, cũng dám ở trên địa bàn của ta dương oai. Bách xí thần chủ hừ một tiếng. Địa bàn của hắn, chỉ sợ toàn bộ vương tộc lãnh địa, cũng liền tại còn có hắn dám nói như vậy. Tay phải của hắn vung lên. Sau lưng bách xí bắt đầu hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ lực lượng, cuối cùng cái này lực lượng hội tụ thành một thanh kiếm ánh sáng. Cái này kiếm ánh sáng nhìn qua cũng không phải là rất dài. Nhưng kiếm ánh sáng xuất hiện thời điểm, cũng là cho người chung quanh mang đến vô hạn uy áp. Chấn. Bách xí thần chủ trong miệng thốt ra một chữ. Trong nháy mắt này, minh giới cửu đầu khuyển trong miệng phát ra một đạo không cam lòng thanh âm. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, minh giới cửu đầu khuyển thân thể cũng là tại bắt đầu dần dần khuất phục. Tứ chi của hắn đang run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn quỳ xuống đến đồng dạng. Chém. Bách xí thần chủ trong miệng lần nữa phun ra một chữ, sau đó trong tay hắn kiếm ánh sáng trực tiếp biến mất. Phốc. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Minh giới cửu đầu khuyển cái thứ hai đầu lâu bị chém xuống tới. Ngao. Minh giới cửu đầu khuyển trong miệng phát ra một đạo to lớn giống lên một tiếng, hắn cái này giống lên một tiếng có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có đau đớn. Thật mạnh. Cái này kết thúc rồi à? Người chung quanh tất cả đều là phi thường khiếp sợ nói, bách xí thần chủ vừa mới xuất hiện, liền chém dụng minh giới cửu đầu khuyển một cái đầu lâu, cực kỳ cường hãn. Hết chương 8176. Chương 8177 cuối cùng 10 giây. Người đăng FPO. Bách xí thần chủ vừa ra tay chính là như thế bạo lực, cái này lập tức để mọi người cảm giác, trận chiến đấu này giống như liền muốn dạng này kết thúc. Như thế nhẹ nhõm chặt đứt minh giới cửu đầu khuyển một cái đầu lâu. Cái kia cái khác bảy cái đầu sọ tự nhiên cũng liền không khó. Vừa rồi long thần mặc dù cũng rất bạo lực, nhưng cũng là vừa mới bắt đầu thời điểm thừa dịp minh giới cửu đầu khuyển không chú ý thời điểm, hái xuống minh giới cửu đầu khuyển một cái đầu lâu mà thôi. Ta muốn giết sạch các ngươi, minh giới cửu đầu khuyển trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Sau đó hắn còn lại bảy cái đầu sọ công kích cùng một chỗ đánh tới hướng bách xí thần chủ. Cùng lúc đó, thuấn, bách xí thần chủ sau lưng cánh phía trên lực lượng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái tấm thuẫn, cái này tấm thuẫn ngưng tụ ra về sau, quang mang bắn ra bốn phía. Thải sắc tấm thuẫn, cùng vừa rồi thải sắc kiếm ánh sáng là giống nhau. Ầm ầm, minh giới cửu đầu khuyển công kích đánh vào trên tấm chắn. Bất quá tất cả lực lượng tất cả đều bị tấm thuẫn chặn lại, không có bất kỳ cái gì một tia công kích có thể đánh vỡ tấm thuẫn. Lực lượng thật mạnh, lần trước Tư Không Quán Nhật cùng ta thời điểm chiến đấu, hắn mặc dù cũng sử dụng sau lưng cánh lực lượng, nhưng hắn sử dụng cùng cái này bách xí thần chủ sử dụng hiển nhiên cũng không phải là một cái cấp bậc A. Hạ Thiên trong nội tâm cảm khái. Lúc trước hắn cũng cùng bách xí thần tộc người giao thủ qua hai lần. Bất quá những người kia cùng bách xí thần chủ công kích so ra thật không đáng chú ý, bách xí thần chủ công kích càng thêm cường hãn. Công thủ gồm nhiều mặt. Công kích. Minh giới cửu đầu khuyển cũng là vọt thẳng phong tới, hắn to lớn móng vuốt theo bên trên chụp được, muốn đem bách xí thần chủ trực tiếp chụp chết. Phá. Bách xí thần chủ hét lớn một tiếng, Sau đó trong tay hắn xuất hiện lần nữa kiếm ánh sáng trực tiếp hướng lên chém tới. Quang mang. Một đạo quang mang theo minh giới cửu đầu khuyển bàn chân hiện lên. Lúc này minh giới cửu đầu khuyển bàn chân cũng là trực tiếp bị cắt đứt 1/3. Nó cái kia vô cùng cường đại lực phòng ngự tại thời khắc này, hoàn toàn bị cắt ra, không quản lúc trước hắn cỡ nào cường hãn, tại thời khắc này, đều không đủ nhìn. Ầm ầm. Minh giới cửu đầu khuyển công kích dẫm tại trên mặt đất, phát ra chấn động to lớn. Ngao. Đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, minh giới cửu đầu khuyển trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết phía sau cái kia. Bách sĩ thần chủ nhìn thoáng qua người chung quanh. Nghe được bách sĩ thần chủ, chung quanh những người kia cũng là lần nữa xông về tham lang. Lang nhất bốn người bọn họ thấy chết không sờn, từng cái xong cũng vẫn là hoàn toàn tính bùng nổ công kích, tự sát thức công kích, bọn hắn hoàn toàn đối phòng ngự của mình không quan tâm, chính là đại quy mô công kích, lấy mạng đổi mạng. Mặc dù mấy người bọn hắn thực lực bây giờ đều rất mạnh, nhưng đối phương nhân số nhiều lắm, bọn hắn một cái đánh mấy trăm, căn bản là gánh không được. Phốc phốc. Lang nhất cùng lang nhị thân thể cũng là trực tiếp ngã xuống, lúc này hai người bọn họ trên thân thể, chỉ ít có hơn ngàn đạo vết thương, cả người trên thân, đều là lỗ máu, trên mặt đều bị phá ra hơn 10 đạo, nhìn qua phi thường khủng bố. Lúc này bọn hắn ngã vào trong vũng máu, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, từng cái chừng lớn lấy ánh mắt của mình, mặc cho những người kia theo trên người của bọn hắn dẫm lên, lại một điểm năng lực phản kháng đều không có. Giết! Lang tam lang tứ mặc dù cũng là cùng đồ mặt lộ, nhưng bọn hắn hai cái cũng là cắn răng xông tới. 1 phút. Cách bọn họ chủ nhân muốn thời gian còn có 1 phút, bọn hắn vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải xung phong. Ngao. Minh giới cửu đầu khuyển trong miệng cũng là phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó công kích của hắn đánh về phía những cái kia phóng tới tham lang người, nó thậm chí đã mặc kệ chính mình địch nhân ở chung quanh, nó một mực tham lang. Phốc. Cùng lúc đó, nó lại một cái đầu lâu cao cao bay lên. Ngươi lộ ra sơ hở a, bách sĩ thần chủ thản nhiên nói. Cái thứ hai đầu lâu, đây đã là nó chém xuống tới cái thứ hai đầu lâu, lại thêm trước đó long thần hái xuống cái đầu kia, hiện tại minh giới cửu đầu khuyển, chỉ còn lại 6 cái đầu sọ. Bất quá minh giới cửu đầu khuyển lại hoàn toàn mặc kệ chính mình đau xót, trực tiếp thẳng hướng những cái kia ra tay với tham lang người. Mục đích của nó chính là vì thủ hộ tham lang. Cái này minh giới cửu đầu khuyển đối tham lang vẫn là rất trung tâm a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn đột nhiên phát hiện, tham lang người này mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng tham lang những cái kia thủ hạ cho tới nay đều là phi thường trung tâm. Không quản là trước kia Bắc Cực lang nha, vẫn là lang nhất bốn người bọn họ, hoặc là hiện tại minh giới cửu đầu khuyển, mỗi người đều đối với hắn phi thường cung kính, mà lại phi thường trung thành với hắn. Khả năng này chính là nhân cách khác nhau mị lực đi. Tham lang bình thường căn bản cũng không lấy chính mình thủ hạ làm người nhìn, hắn cũng không đem thủ hạ của mình để vào mắt, thậm chí mặc kệ chính mình thủ hạ chết sống, có thể nói, hắn cũng không phải là một cái nhân nghĩa người, hắn đem thủ hạ của mình xem như chó đồng dạng đến đối đãi, nhưng hắn thủ hạ, liền là phi thường trung tâm. Nhưng chính là người như hắn, thủ hạ từng cái nhưng đều là vô cùng trung tâm. Thậm chí tại nguy nan thời điểm, không có người vứt bỏ tham lang, mỗi người đều có thể vì tham lang đi liều mạng. Loại chuyện này thật là không có cách nào nói. Lúc này minh giới cửu đầu khuyển hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, cũng phải bảo hộ tham lang, thay tham lang kéo dài thời gian. Bọn gia hỏa này, thà rằng xem kịch, cũng không hoàn toàn muốn động thủ, nếu như bọn hắn đều toàn tâm toàn ý động thủ, minh giới cửu đầu khuyển là không thể nào ngăn trở tất cả mọi người. Vậy bọn hắn không cho tham lang có cái này 5 phút nghỉ ngơi là rất nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn làm như thế, lại làm cho tham lang có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi a. Bọn hắn căn bản cũng không biết tham lang đáng sợ, bọn hắn còn cho rằng, liền xem như cho tham lang 5 phút, cũng không thể thế nào. Hạ Thiên lúc này cũng là cảm giác, những người này thật là vô cùng xuẩn a. Đặc biệt là tại bách sĩ thần chủ xuất thủ về sau, vậy thì càng nhiều người xem kịch. Bách sĩ thần chủ đầu tiên tự ngạo. Hắn không hy vọng mình liên thủ với người khác, mà là muốn nhìn tự mình ra tay, những người khác cũng đều là không có tiến lên hỗ trợ, bọn hắn cho rằng, mục tiêu của mình là minh giới cửu đầu khuyển, về phần tham lang nơi đó, là cấp thấp trở xuống thế lực sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có quá khứ chi viện. Nhưng chính là bọn hắn dạng này tính cách, làm như vậy chuyện phương pháp, cho tham lang tốt nhất thời gian nghỉ ngơi. Phốc. Bách sĩ thần chủ chém xuống minh giới cửu đầu khuyển cái thứ ba đầu lâu, tính đến long thần lấy xuống cái kia, lúc này minh giới cửu đầu khuyển đã mất đi 4 cái đầu sọ, chỉ còn lại có 5 cái đầu sọ. Có thể hắn vẫn là tại bảo vệ tham lang thân thể, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc đến tham lang. Lang nhất 4 người bọn họ đã tất cả đều đổ xuống, không rõ sống chết. 10 giây. Khoảng cách tham lang muốn thời gian, còn có 10 giây. Minh giới cửu đầu khuyển trực tiếp ghé vào tham lang trên thân, cần thân thể của mình đem tham lang bảo hộ ở giữa, không cho bất luận kẻ nào công kích tham lang cơ hội. Hết chương 8177. Chương 8178 tai nạn phục sinh. Người đăng FPO. Ầm ầm. Lúc này minh giới cửu đầu khuyển đã không quản bất luận cái gì công kích, hắn chính là muốn thủ hộ tham lang, đem tham lang thủ hộ ở giữa. Bách sĩ thần chủ công kích cùng phòng ngự mặc dù rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ a. Hạ Thiên nhìn thấy, bách sĩ thần chủ sau lưng cánh, hiển nhiên là đã không có vừa mới bắt đầu như vậy sáng. Cái này chứng minh, cái này mấy lần công kích mặc dù nhìn qua cường hãn, nhưng trên thực tế, không hề giống nhìn qua nhẹ nhàng như vậy a. Bách sĩ thần chủ. Lúc này cho mọi người lưu lại ấn tượng đều là cường hoành vô cùng. Linh giới tứ vương một trong. Đây mới là hoàn toàn xứng đáng a. Không hổ là bách sĩ thần chủ a. Thương Kiệt Ngao mỉm cười. Ngươi sẽ chỉ nói ngồi châm chọc, hiện tại tên kia muốn 5 phút đã đến, các ngươi đem thời gian tất cả đều lãng phí. Bách sĩ thần chủ phi thường khó chịu nói. Đừng nói 5 phút, liền xem như cho hắn 50 phút lại như thế nào hắn lại có thể thay đổi gì, nơi này chính là vương tộc lãnh địa, chúng ta nơi này chính là không bao giờ thiếu cao thủ, hắn vào tới nơi này. Vậy liền chú định hắn hạ tràng. Thương Kiệt Ngao phi thường tự phụ nói. Trên thực tế, không đơn thuần là Thương Kiệt Ngao. Hiện trường những cao thủ này đều là nghĩ như vậy, mặc dù tham lang nói để minh giới cửu đầu khuyển cho hắn tranh thủ 5 phút, nhưng nơi này những người này cũng không có quá để ý câu nói này. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như cho tham lang nhiều thời gian hơn, tham lang lại có thể thế nào. Triệu hoán một cái minh giới cửu đầu khuyển cũng đã là cực hạn của hắn. Hắn tiếp xuống lại có thể làm thế nào tiếp tục triệu hoán hắn minh giới đại quân sao? Cái này thì có ích lợi gì? Thời gian đến. 5 phút đến. Tham lang thân thể dần dần xuất hiện tại minh giới cửu đầu khuyển trên thân, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những người này, lúc này chung quanh những người này cũng tất cả đều dừng tay, bọn hắn cũng không có sốt ruột động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại tham lang cũng không coi vào đâu. Minh vương đại nhân minh giới cửu đầu khuyển cung kính nói. Ân, không sai, cửu đầu khuyển, ta cam đoan, ta sẽ để cho con của ngươi đạt thành các ngươi nhất tộc chưa bao giờ đạt thành qua độ cao, ta sẽ để cho con của ngươi hóa thân thành 10 đầu chó. Tham lang chậm rãi nói. Đa tạ minh vương đại nhân, thuộc hạ có hay không có thể hiến tế minh giới cửu đầu khuyển hỏi. Có thể, ngươi cho các ngươi nhất tộc mang đến huy hoàng. Ngươi vì ngươi nhi tử tranh thủ đến các ngươi đời này cũng vô pháp đạt tới độ cao. Tham lang nói. Hả? Nghe được hai người kia đối thoại, người chung quanh đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá Hạ Thiên lại là nhướng mày, hắn tựa hồ minh bạch muốn đã xảy ra chuyện gì. Tham lang nói cho cửu đầu khuyển nhi tử tốt nhất phát triển, đó chính là muốn để cửu đầu khuyển chết rồi, mà cửu đầu khuyển hiển nhiên cũng là phi thường cảm kích tham lang. Hắn muốn ở chỗ này hiến tế, vậy liền chú định sẽ là phi thường khủng bố tràng diện. Đa tạ minh vương đại nhân, ta thay ta chi nhất tộc cảm tạ minh vương đại nhân. Minh giới cửu đầu khuyển quỳ ở nơi đó. Lúc này, thân thể của hắn bắt đầu từng chút một hòa tan. Cứ như vậy ở trước mặt mọi người hòa tan, cuối cùng biến thành một đầm hắc thủy. Lớn như vậy cái đầu minh giới cửu đầu khuyển, cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Tham lang không có đi để ý tới chung quanh những người kia, hai tay của hắn vỗ, hai đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây không phải tham lang minh vương sao, tìm chúng ta hai cái có chuyện gì? Hai người kia phi thường có hào hứng nhìn xem tham lang. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta muốn dùng đến lực lượng của các ngươi, từ nay về sau, ta rời khỏi minh vương tam giác chi tranh, thế lực ta xuống hết thảy tất cả cùng của ta bảo khố, đều thuộc về hai người các ngươi. Tham lang nói thẳng. Cái gì nghe được tham lang, hai người bọn họ cũng đều là sững sờ, lúc này đám người phảng phất cũng minh bạch, hai người kia cũng hẳn là cái gì Minh Vương. Cùng Tham Lang thân phận địa vị hẳn là đồng dạng. Bất quá bọn hắn cũng không hiểu biết cái gì là minh giới, vì lẽ đó đối cái gì Minh Vương cũng không có khái niệm. Chuyện này là thật, một người trong đó hỏi. Ta Tham Lang đời này nói được thì làm được, các ngươi hẳn không phải là lần thứ nhất biết đi, về phần làm sao phân phối, hai người các ngươi mình quyết định, ta sẽ về minh giới, nhưng tuyệt đối sẽ không lại cùng các ngươi tranh đoạt bất kỳ vật gì. Tham Lang nói. Tốt, người bên kia lực lượng đầy đủ sao? Một người khác hỏi. Minh giới cửu đầu khuyển vừa mới hiến tế, Tham Lang nói. Như vậy đi, hai chúng ta đem mặt khác 7 con minh giới đứng đầu yêu thú tất cả đều phái qua, còn có minh giới 12 hắc thủy vương, minh giới 78 tinh thú, minh giới 91 chiến quỷ cùng minh giới ngũ đại hắc long vương cùng một chỗ phái qua, hai chúng ta tự mình cần mình lực lượng hiến tế, dạng này cũng xứng đáng ngươi đi, người kia nói. Hút. Chung quanh tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn không rõ những này cái gì hắc thủy vương, tinh thú, chiến quỷ cái gì chính là thứ đồ gì. Nhưng bọn hắn thế nhưng là biết 7 con minh giới đứng đầu yêu thú là cái gì a? Trước đó minh giới cửu đầu khuyển cũng đã nói, hắn là minh giới bát đại đứng đầu yêu thú một trong, nói cách khác, còn lại 7 cái cùng minh giới cửu đầu khuyển đồng dạng tồn tại sẽ xuất hiện ở đây, còn có cái gì ngũ đại hắc long vương, cùng long có quan hệ, có thể yếu sao, còn có những cái kia kỳ quái danh tự tồn tại. Cái nào là đơn giản? Không thể cho hắn thời gian, giết hắn. Bách Xí thần chủ lúc này cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng cảm giác được tình huống giống như không đúng. Một cái minh giới cửu đầu khuyển, bọn hắn còn có thể ứng phó. Nhưng nếu như xuất hiện 7 cái cùng minh giới cửu đầu khuyển đồng dạng tồn tại, vậy liền khó đối phó a. Lại thêm những cái kia đặc thù danh tự tồn tại, bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng a. Xứng đáng ta. Từ giờ trở đi, của ta hết thảy liền giao cho các ngươi, ta sẽ đem đầu sói núi phong ấn giải khai, qua đi hai người các ngươi mình thương nghị phân chia như thế nào đi. Tham Lang nói thẳng. Ba. Cái kia hai cái quang ảnh trực tiếp biến mất. Lúc này Tham Lang ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt những người này, các ngươi coi là, ta Tham Lang thanh danh, là thổi phồng lên sao. Giết. Chung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu giết đi lên, hơn 20 cao thủ. Phong bế Tham Lang tất cả đường lui. Lúc này Tham Lang, trong hai mắt tràn đầy tinh quang cút. Hắn một cái lăn chữ lối ra. Xung quanh cái kia xông tới hơn 20 cao thủ, thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài, mỗi người thân thể đều giống như diều đứt dây đồng dạng, ngã ở trên mặt đất. Phốc. Máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra. Thiên địa này ở giữa, một cái duy nhất có thể làm cho ta để ý đối thủ, đó chính là Hạ Thiên. Các người bọn gia hỏa này trong mắt ta, tính là thứ gì, các người cũng muốn giết ta? Tham Lang, Tham Lang trên mặt lộ ra giữ tợn thần sắc, các người xứng sao? Lúc này, những cao thủ kia đều đã chuẩn bị xong. Bọn hắn tất cả đều thẳng hướng Tham Lang. Ba. Thế nhưng là, đúng lúc này, Tham Lang trước mặt những cái kia hắc thủy cũng là tất cả đều bắt đầu nổi lên, sau đó từng cái thân thể to lớn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hết chương 8178. Chương 8179 vương tộc lãnh địa diệt. Người đang FPO. Ngao. Một cái tiếp theo một cái to lớn thân ảnh, trực tiếp ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Rất nhanh. 7 cái vô cùng thân ảnh cao lớn xuất hiện ở đây. Minh giới chư hoàng khấu kiến Minh Vương đại nhân, cả người cao 4-5 ngàn trượng to lớn hắc chư quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Cái này hắc chư trên người lông tóc chiếu lấp lánh, lực phòng ngự nhìn qua không cách nào tưởng tượng, mà lại nó hai cái răng nanh cũng là toàn thân màu đen, quang mang ở phía trên thoáng hiện, mọi người thậm chí cho rằng, nó hai cái răng nanh là có thể đem vảy rồng đâm thủng qua. Minh giới liệt diễm sứ giả khấu kiến Minh Vương đại nhân. Cả người lớp 10.000 trượng hỏa diễm cự nhân quỳ một chân trên đất, cái này hỏa diễm cự nhân thân thể chính là từ nham tương tạo thành, mặt của nó là ma quỷ đồng dạng. Trên người nó hỏa diễm nhiệt độ vô cùng cao, để chung quanh hoa hoa thảo thảo, tất cả đều khô héo. Những người tu luyện kia đều là cảm giác mình toàn thân trên dưới khó chịu không nói ra được. Minh giới tàn lụi khô lâu vương khấu kiến Minh Vương đại nhân. Cả người cao vạn trượng khô lâu nhân quỳ một chân trên đất, bộ xương này chính là toàn thân khô lâu, không có bất kỳ cái gì huyết nhục. Chỉ bất quá thân thể cao lớn mà thôi. Minh giới ác hồn khấu kiến Minh Vương đại nhân. Một cái cự đại hồn phách quỳ một chân trên đất, cái này hồn phách thân thể cồng kềnh, vô cùng to lớn, trong cơ thể của nó, phảng phất là có ức vạn sinh linh quỷ hồn ở nơi đó kêu thảm đồng dạng. Bộ dáng vô cùng dọa người. Bộ dáng của nó, so tàn lụi khô lâu vương càng thêm khủng bố. Minh giới thiên thủ vương khấu kiến Minh Vương đại nhân, mọi người nhìn về phía cái này thiên thủ vương thời điểm, đều là không rét mà run, bởi vì nó thật sự có thiên thủ, mà lại mỗi cái tay ít nhất có mấy ngàn mét dài, nhìn qua vô cùng có tính bền dẻo. Nhiều như vậy cánh tay ở nơi đó tùy ý quơ. Minh giới độc nhãn vương khấu kiến Minh Vương đại nhân, một cái cự đại mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái mặt này bên trên chỉ có một cái con mắt, thân thể của nó tứ chi cùng nhân loại lớn nhỏ giống nhau. Thậm chí gần như sắp nhìn không thấy, nhưng nó mặt lại khoảng chừng 3-4 ngàn trượng, trên mặt của nó chỉ có một cái con mắt, thậm chí không có ai biết thanh âm của nó là từ chỗ nào phát ra tới. Minh giới xa cơ khấu kiến Minh Vương đại nhân, đây là nữ tính, bất quá nữ tính nhìn một chút, cũng làm người ta có thể cả một đời đều ngủ không được cái chủng loại kia. Bọn hắn 7 cái, lại thêm chết đi minh giới cửu đầu khuyển, chính là minh giới bát đại đứng đầu yêu thú. Lúc này, bọn hắn tất cả đều hội tụ tại vương tộc trong lãnh địa. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, cho ta hủy đi thế giới này, giết sạch thế giới này tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Tham Lang mặt không thay đổi nói. Vâng, Minh Vương đại nhân, bọn hắn 7 cái phi thường cung kính nói. Hút! Xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Một cái minh giới cửu đầu khuyển liền đã để bọn hắn nhiều người như vậy xuất thủ, thậm chí ngay cả đứng đầu thế lực các lão đại đều xuất thủ, nhưng bây giờ, lại xuất hiện 7 cái cùng minh giới cửu đầu khuyển đồng dạng đẳng cấp tồn tại. Cái này khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Cái này căn bản liền không đánh được a. Bọn hắn như thế nào đi chống lại cái này 7 cái tồn tại, cái này 7 cái cùng minh giới cửu đầu khuyển đều là cùng cấp bậc, mà lại thủ đoạn càng nhiều, bọn hắn càng thêm khủng bố a. 333. 12 đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại trước mặt mọi người. Minh giới 12 Hắc Thủy Vương, khấu kiến Minh Vương đại nhân. 12 người xuất hiện thời điểm, tất cả đều là vô cùng cung kính. Ta cho các ngươi 12 người một cái nhiệm vụ, cho ta hủy đi thế giới này căn cơ, có vấn đề sao? Tham Lang hỏi. Không có vấn đề, Minh Vương đại nhân, 12 người cung kính nói. Bọn hắn 12 người lời vừa mới nói xong, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mặt, cứ như vậy hư không tiêu thất. Bất quá Tham Lang lại làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run a. Bọn hắn tuyệt đối không tin Tham Lang cùng những người này là ở đây khoác lác. Nói cách khác, những người này là thật muốn triệt để phá hư nơi này. Minh giới 78 tinh tú tham kiến Minh Vương đại nhân. 78 thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thế giới này là bị người mở ra tới. Có nhật nguyệt tinh thần, xuyên lục địa luân hồi, ta muốn các ngươi hủy đi nơi này cân bằng, để thế giới này thời gian ngừng lại, vạn vật không còn biến hóa, có vấn đề sao? Tham Lang hỏi. Tự nhiên không có vấn đề, Minh Vương đại nhân là muốn hủy đi nơi này đi, vậy chúng ta liền trực tiếp hạ xuống lưu tinh hỏa vũ đi, phối hợp 12 hắc thủy vương, đầy đủ cái này hủy diệt thế giới này. Có thể. Tham Lang nhẹ gật đầu. 78 người nói xong, thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện chấm chấm đầy sao. Minh giới 91 chiến quỷ khấu kiến Minh Vương đại nhân. Lại là 91 đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thu hoạch. Tham Lam chỉ nói hai chữ. Vâng, Minh Vương đại nhân. Ngao. Năm đầu to lớn Hắc Long Vương xuất hiện tại mọi người trước mặt. Những này Hắc Long Vương cái đầu đều là vô cùng cao lớn. Minh giới ngũ đại Hắc Long Vương khấu kiến Minh Vương đại nhân. Các ngươi năm cái, cho ta trước hết giết con rồng kia, sau đó tùy tiện giết. Tham Lang nói lần nữa. Vâng, Minh Vương đại nhân. Con rồng kia. Bọn hắn đều hiểu, Tham Lang nói tới con rồng kia, chính là Long Thần Đại Đế bên trong Long Thần. Cường hãn. Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được, cái gì gọi là chân chính cường hãn, lúc này bọn hắn mới hiểu được, cái này cái gọi là Minh Vương xưng hào, cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái xưng hào, mà là thật sự có thực quyền. Bọn hắn không biết minh giới là dạng gì. Nhưng hôm nay, bọn hắn xem như thấy được. Một cái minh vương có thể gọi tới bao nhiêu cao thủ. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, muốn theo minh giới triệu hoán người tới, kia là phi thường khó khăn, nếu không Tham Lang sợ rằng sẽ gọi tới càng nhiều người a. Đều nói cường long không ép địa đầu xà. Bất quá theo Tham Lang, kia chỉ bất quá là ngươi không đủ mạnh miễn, nếu như ngươi thật là cường long, vậy liền không có cái gì không ép địa đầu xà lời nói. Vừa rồi tới những cao thủ này, mỗi người trên thân, tất cả đều lộ ra vô biên khí tức nguy hiểm. Nói cách khác, tất cả đều là thuần một sắc cao thủ đứng đầu nhất. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu bị chấn kinh. Bốn người các ngươi, muốn nằm đến lúc nào? Tham Lang chân phải trên mặt đất đạp mạnh, những cái kia hắc thủy chảy vào đến Lang Nhất mấy người bọn hắn trong thân thể. Sau đó đã ngã xuống Lang Nhất bốn người bọn họ, lần nữa đứng lên. Cường hãn. Đây chính là chân chính cường hãn. Bốn cái đã nhanh muốn chết mất người, một lần nữa đứng lên. Hòa tan. Tất cả mọi người đều phát hiện, mặt đất ngay tại hòa tan, mà lại bên trên bầu trời lưu tinh cũng bắt đầu đập xuống. Nói cách khác, Tham Lang những cái kia thủ hạ, tất cả cũng không có nói mạnh miệng. Bọn hắn thật bắt đầu động thủ. Bảy con minh giới đứng đầu yêu thú tại thời khắc này, cũng là bắt đầu điên cuồng giết chóc đi lên. Minh giới 9 người mốt chiến quỷ càng là vọt thẳng vào đến trong đám người, người nơi này đều là cao thủ A, nhưng cái này 91 cái chiến quỷ giết ra ngoài thời điểm, thân thể của bọn hắn tất cả đều bị xuyên thủng. Hết chương 8179. Chương 8180 hủy thiên diệt địa. Người đăng FPO. Cường hãn. Lúc này Tham Lang triệu hoán đi ra những cao thủ này thực lực đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn những người này, mỗi người xuất thủ thời điểm đều là phi thường tấn mãnh. Giết chóc. Đây chính là bọn họ thực lực đại danh từ. Cho dù là đối mặt vương tộc lãnh địa những cao thủ này, bọn hắn cũng đều là bắt đầu phi thường giết chóc. Tham Lang cần mình tại minh giới hết thảy đổi lấy tới cao thủ bộ đội. Lần này xem như làm cho tất cả mọi người biết tất cả cái gì gọi là cường hãn. Ừng ực. Ăn mòn. Mặt đất bắt đầu ăn mòn đi lên, toàn bộ mặt đất đều tại sụp đổ, nát dứa, mùi hôi, đâu đâu cũng có tổn hại dáng vẻ. Lưu tinh. Bên trên bầu trời lưu tinh cũng là không ngừng đập xuống. Vương tộc lãnh địa bên trong những kiến trúc kia bắt đầu hỏa. Đáng ghét, rút lui. Bách xí thần chủ nhướng mày, mặc dù trước đó bọn hắn đều có chuẩn bị qua, nhưng là bởi vì hạ thiên sự tình, vật liệu của bọn họ cùng nhân viên cũng không có toàn bộ rút khỏi đi. Lúc này hắn cũng là muốn trở về xử lý một chút mình vật tư, tại Tham Lang triệu hồi ra bọn gia hỏa này thời điểm đi, đặc biệt là cái kia bảy con minh giới đứng đầu yêu thú lúc, trên thực tế, trong lòng của bọn hắn liền đã từ bỏ. Lại thêm đằng sau những cái kia thần bí khó lường cao thủ. Vậy bọn hắn trong lòng cũng liền hiểu. Đây chính là cái gọi là tai nạn ngày. Vương tộc lãnh địa tai nạn mấy ngày gần đây. Mau trở về, Thương Kiệt Ngao nhìn thoáng qua Long Thần nói. Lúc này, cái khác thế lực cũng là rối rít tan tác, bọn hắn đã hoàn toàn không phải những người này đối thủ, mà lại bọn hắn hiện tại quân tâm lấy tán, ai cũng không muốn mình liều mạng, thay người khác làm áo cưới. Vương tộc lãnh địa là dùng cường quyền thống trị. Vì lẽ đó, tại loại này cần đánh đổi mạng sống làm anh hùng vô danh thời điểm, bọn hắn ai cũng không muốn. Nếu như là hạ gia quân hoặc là chợ đen người, vậy liền không đồng dạng. Hai cái này thế lực người, kia cũng là có thể vì thế lực của mình đánh đổi mạng sống tồn tại. Bọn hắn sẽ không đi quan tâm mình chết có người hay không biết, càng sẽ không đi quan tâm mình làm bao nhiêu, có thể hay không đạt được phong thưởng. Tan tác. Vương tộc lãnh địa tan tác. Tham Lang thật có hủy diệt một cái thế giới năng lực sao? Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Tham Lang có cái năng lực kia, liền xem như hắn triệu hoán đến nhiều cao thủ như vậy cùng đứng đầu yêu thú. Cũng là không đủ để phá hư một cái thế giới, cuối cùng, vẫn là vương tộc lãnh địa bản thân liền có hủy diệt dấu hiệu, lại thêm nơi này cũng không thể xem như một cái độc lập thế giới. Nếu như đổi lại là linh giới, vậy coi như là cho Tham Lang cùng những người này một vạn năm, bọn hắn cũng đừng nghĩ hủy đi, hơn nữa còn là muốn một vạn năm không gián đoạn phá hư. Linh giới mặc dù linh khí phi thường yếu, nhưng thế giới khổng lồ, căn cơ vững chắc, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phá hư. Cái này muốn bắt đầu chạy trốn sao? Các ngươi trước đó không phải đều muốn giết ta sao? Hiện tại làm sao lại sợ? Tham Lang ánh mắt nhìn về phía thần mộ mộ chủ cùng hữu hộ pháp tất cả mọi người cho nghe lệnh, trước hết giết sạch thần mộ người, lại giết những người khác. Lúc này minh giới tới những cao thủ kia cùng yêu thú đang nghe câu nói này thời điểm, tất cả đều thẳng hướng thần mộ những người kia. Tham Lang hận nhất chính là thần mộ. Nếu như không phải thần mộ người, Vân Linh Vương cũng sẽ không chết. Vì lẽ đó, hắn có thể tạm thời không quản cái khác thế lực, nhưng thần mộ nhất định phải diệt vong. Đi thần mộ mộ chủ cũng là vội vàng hạ lệnh. Lúc này bọn hắn ai cũng không dám có chút chủ quan, nhiều cao thủ như vậy cùng yêu thú, thực lực kia thế nhưng là không dám tưởng tượng, liền xem như bọn hắn mộ chủ, cũng tuyệt đối không có khả năng tại nhiều như vậy yêu thú cùng cao thủ vây công phía dưới còn sống sót, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại nhất định phải rút lui. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lại có thể hướng chỗ nào lui đâu. Hiện tại toàn bộ vương tộc lãnh địa, khắp nơi đều tại tan tác. Tràng diện vô cùng thảm liệt. Thần mộ mộ chủ mang theo hữu hộ pháp nhanh chóng hướng về sau rút lui, truy binh phía sau cũng là vô cùng nhiều, lúc này thần mộ những cao thủ kia cũng đều theo chạy trốn, có thể đội ngũ người phía sau tất cả đều bị bằng nhanh nhất tốc độ giết chết. Ngươi thắng, Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang nói. Tham Lang ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên nơi này, hắn chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên hai mắt, bởi vì Hạ Thiên phá vỡ không gian, cũng chỉ có lớn như vậy không có thể thắng ngươi, ta không coi là thắng. Vậy ý của ngươi là, chờ làm xong nơi này, liền muốn đánh với ta một trận sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không quan tâm cùng Tham Lang một trận chiến. Tạm thời không được, nơi này có nghịch hướng truyền tống trận, nơi này chiến đấu kết thúc về sau, ta cùng tất cả minh giới sinh vật, đều sẽ bị truyền tống về đi, không có lực lượng của ta gia trì, bọn hắn là không thể quay về, ta nhất định phải đem bọn hắn đưa trở về, mà lại ta đáp ứng minh giới cửu đầu khuyển. Ta sẽ chiếu cố con của hắn, chờ ta đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giải quyết về sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Tham Lang nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta chờ ngươi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần sau đến, ngươi ta chỉ sống một người. Tham Lang quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn Hạ Thiên. Hai người. Chỉ sống một người. Đây mới là sau cùng kết cục. Cũng là bọn hắn hai cái đều muốn nhìn thấy kết cục. Tốt, Hạ Thiên nói. Cẩn thận bọn gia hỏa này, ta vừa rồi đã cảm ứng được, cùng phụ thân ngươi đồng dạng có ngoài hai người, ngay tại vương tộc lãnh địa. Tham Lang nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tham Lang đây cũng là trả lại hắn người cuối cùng tình. Nếu như không có Tham Lang, hắn muốn biết những chuyện này cũng là vô cùng khó khăn. Tham Lang nói cho hắn biết những chuyện này, xem như cho hắn tương lai đường một cái chỉ dẫn phương hướng. Giết! Lang nhất bốn người bọn họ dẫn đầu xông về thần mộ phương hướng, đằng sau cũng là minh giới những cao thủ kia cùng đại quân, bọn hắn công kích cũng tất cả đều tập trung ở thần mộ bên này. Đáng ghét thần mộ mộ chủ phẫn nộ hô. Nhiều cao thủ như vậy cùng yêu thú, tất cả đều phóng tới bọn hắn nơi này, hắn có thể nghe được phía sau mình những người kia thanh âm, hết thảy mọi người tất cả đều ở phía sau hét thảm thiết điên cuồng. Rất nhiều người đang cầu hắn mau cứu chính mình. Có thể hắn cái này mộ chủ lại là bất lực. Mộ chủ đại nhân, chúng ta trở về sao? Hữu hộ pháp hỏi. Đồ vật ta đều sớm thu thập xong, một hồi ta đi lấy đồ vật, ngươi đem bọn hắn ẩn đến phía sau núi mật thất, phát lệnh tập hợp, đây là chúng ta cuối cùng rút đi cơ hội. Thần mộ mộ chủ hô. Phía sau núi mật thất. Nghe đến đó thời điểm, hữu hộ pháp cũng là sững sờ. Mộ chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn. Chỉ có cái này một cái biện pháp. Cũng không biết có thể thành công hay không, bất quá chỉ có thể cược một chút. Có thể như vậy, chúng ta có phải hay không liền triệt để đắc tội vị đại nhân kia, hữu hộ pháp vội vàng nói. Không có biện pháp, chỉ có thể dạng này, cùng lắm thì chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp. Thần mộ mộ chủ nói. Tốt, thuộc hạ cái này đi làm, hữu hộ pháp dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là hơi thả chậm một số tốc độ của mình, cho thần mộ mộ chủ tranh thủ một số chạy trốn thời gian. Nhìn phía sau những cái kia minh giới cao thủ đuổi theo thời điểm, hắn cũng là cải biến một số phương hướng của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.